Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi hiểu cùng Caesar, tuy đã thành công trong kế hoạch, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt được mục đích. Lần đầu giết dã thú Morachi, họ thu được 8,6% thế giới chi nguyên, nhưng lần thứ hai lại chỉ còn 7,9%. Ban đầu, dã thú Morachi có thể phục sinh trong vòng 5 giờ, nhưng sau khi Tô Hiểu và Caesar sử dụng đại thuật chuyển vận năng lượng, thời gian này đã giảm xuống còn 2 giờ một lần. Đây đã là cực hạn. Nếu tiếp tục sử dụng năng lượng quá lớn, hắc ám thuật thức có thể bạo tạc bất cứ lúc nào. Lúc này đã là nửa đêm, khoảng cách đến sóng ngầm xuất hiện lần sau còn hơn 50 giờ. Nguyên nhân Tô Hiểu nhiều lần sử dụng cực nhận trọng nguyệt là để ép đống cát đen trong sân bãi trở nên phẳng hơn, đồng thời có độ cứng vượt qua sắt thép, giúp ổn định hơn cho hắc ám thuật thức. Trong trận đồ hắc ám có một tinh thể sáu hình thoi, đường kính mười mấy mét, trống rỗng ở bên trong. Đây là Tô Hiểu dùng 2.700.000 điểm pháp lực để chuyển hóa thành ngạo ca tinh thể, cường độ của nó đủ mạnh. Ngoài ra còn có mấy chục vạn tầng phong ấn thuật thức bọc bên ngoài. Tinh thể sáu hình thoi này bao phủ một điểm đen nhỏ ở giữa không trung. Và sau khi dã thú Morachi phục sinh hai lần, điểm phục sinh đã ổn định tại đây. Dã thú Morachi không thể tự chọn nơi phục sinh, mà bị hắc ám thuật thức cưỡng ép kéo đến đây để thực hiện phục sinh. Trong sáu hình thoi tinh thể này, có mười mấy viên thú hạch. Lúc này, chúng đang nhanh chóng bắn ra từ bên trong những tinh thể này với tốc độ cực cao, thỉnh thoảng còn để lại những vệt đen trong không gian, đủ thấy uy lực của chúng. Cứ như vậy, mỗi khi dã thú Morachi phục sinh, chưa kịp phản ứng, lập tức đã bị những thú hạch này bắn chúng, biến thành tổ ong vỏ vẽ. Sau đó, nó sẽ quay về thâm uyên để phục sinh. Đây thực sự là một phương pháp tự động săn. Bắt tinh anh Boss mới chỉ vài phút trước, Tô Hiểu đã tiến hành khảo nghiệm sơ bộ. Dã thú Morachi, dù có phòng ngự mạnh mẽ thế nào, cũng không thể tránh khỏi bị xuyên thủng bởi những đòn tấn công liên tiếp, vũ khí bản mệnh của đối phương thành hắc thương. Sau khi gặp Caesar, cũng đã không còn dấu vết. Tuy nhiên vấn đề là trong lần thứ ba giết chết dã thú Morachi, Tô Hiểu chỉ thu được 3,5% thế giới chi nguyên. Cân nhắc đến tốc độ phục sinh nhanh chóng của dã thú Morachi, có thể thấy tổng cộng vẫn là có lời. Ban đầu, khi dã thú Morachi đối mặt với tình huống này, nó có thể nói là rất hăng hái chiến đấu. Nhưng sau khi Tô Hiểu tăng số lượng thú hạch lên tới 30 viên, dã thú Morachi bắt đầu rơi vào vòng lặp, phục sinh đến tử vong, đến chờ phục sinh đến tử vong, cứ liên tục như vậy không ngừng. Khi giết chết dã thú Morachi lần lượt, Tô Hiểu đối với thâm uyên tộc dậy càng thêm kiêng dè, không những không giảm bớt sự kiêng kỵ, mà ngược lại còn tăng lên. Trong tình huống này, hắn thật sự không thể đánh bại được thâm uyên tộc duệ. Nếu như không phải vì hắn kéo căng được sức mạnh của nhận chi ma linh và thu được năng lực nhân quả tê liệt, hắn đối phó với thâm uyên tộc duệ thực sự không có biện pháp nào. Sau khi chém giết thâm uyên tộc duệ, nhân quả bị tê liệt, bị động, hắn có thể kích hoạt đặc tính này để chuyển sang trạng thái nhận chi ma linh, từ đó có thể chém giết thâm uyên tộc duệ và xé rách nhân quả mệnh nguyên của chúng, cưỡng ép rút ra từ thủy nguyên tộc hủy của gia tộc, triệt để tiêu diệt nguyên nhân của lần chém giết này. Mỗi thế giới chỉ có thể sử dụng hai lần. Nhìn như việc phá hủy thủy nguyên tộc hủy có thể giết chết kẻ thù, nhưng vấn đề là thủy nguyên tộc hủy phần lớn đều nằm trong thâm uyên. Nếu ai dám tùy tiện bước vào thâm uyên, chắc chắn sẽ vạn kiếp bất phục. May mắn thay, Tô Hiểu có trong tay một viên tinh giới mạnh nhất, với danh hiệu Thâm Uyên Chi Ảnh. Hiệu quả của danh hiệu này là thâm uyên hành tẩu, hạch tâm bị động. Sau khi tiến vào thâm uyên, ngươi sẽ không bị ăn mòn bởi hoàn cảnh, và cũng sẽ không phát ra khí tức của người lạ. Khi xem xét hiệu quả của danh hiệu này, Tô Hiểu nhận thấy, quả thật nó quá mạnh mẽ. Nếu không có danh hiệu này, hắn thực sự không có hy vọng gì để phá hủy thủy nguyên tộc huy của gia tộc Dokene. Tượng Simon Archie, một kẻ đơn độc xông vào thâm uyên, đã dùng một đao tuyệt thế, đành thủy nguyên tộc huy của Dokene gia tộc, mở ra kỷ nguyên tinh giới từ thời kỳ thứ nhất đến thứ ba. Tôi hiểu ngồi trên ghế làm bằng tinh thể, chờ đợi dã thú Mora chỉ phục sinh, hắn không để thú hạch bắn ra một cách bừa bãi, mà thay vào đó điều khiển thú hạch cố gắng hết sức để tránh cho ba viên trái tim của dã thú Morachi. Điều này rất khó, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội rèn luyện khả năng điều khiển thú hạch của hắn. Thú hạch không phải là một năng lực mới, đơn giản mà nói. Đây chính là sau khi huyết chi thú được tăng lên, dùng phương pháp áp xúc huyết yên pháo để nén lại nó. Ban đầu, tôi hiểu định sử dụng huyết chi thú thi triển huyết yên pháo, nhưng sau khi thử nghiệm, hắn phát hiện ra rằng áp xúc huyết chi thú có sự khác biệt so với áp xúc thuần túy huyết khí. Về việc thú hạch có thể dùng trong thực chiến hay không, câu trả lời là không được. Chiếu thức này yêu cầu sân bãi quá khắt khe và không phân biệt địch ta. Nếu góc độ bắn ra không chính xác, ngay cả tôi hiểu cũng sẽ bị ảnh hưởng, có thể xuất hiện huyết động. Tuy nhiên, nếu dùng để bố trí cạm bẫy, đẩy chắc chắn là sự lựa chọn đầu tiên. Nhìn vào thời gian, khoảng cách đến lần phục sinh tiếp theo của dã thú Morachi chỉ còn lại nửa giờ. Đúng lúc này, trong ngực hắn, máy truyền tin vang lên. Đó là tín hiệu từ Reshma. Sau khi kết nối, Reshma báo cho hắn một tọa độ không gian. Tạch tạch tạch, ngạo ca tinh thể cấu thành diệt pháp truyền tống trận. Tôi hiểu ném một quả cầu kim loại lên không trung, kích hoạt truyền tống, địch một tiếng, quả cầu kim loại lập tức bị truyền tống đến tọa độ mà Reshma đã cung cấp. Trên mặt đất, tinh thể truyền tống trận vỡ vụn, nhưng tại chỗ đất ấy, một vết bỏng không gian màu đỏ rực vẫn lưu lại. Nhiệt độ cao khiến không khí xung quanh đều vặn vẹo, gâu, bố bố uông kêu lên một tiếng, ý là cảm giác từ phía bên kia, cầu truyền tống không có vấn đề gì. Diệt pháp truyền tống trận được cấu thành dưới chân tôi hiểu. Hắn cẩn trọng, không dám lơ, là dù chỉ một khắc, hắn không muốn vì tấn thăng lên trí cường mà trở nên mù quáng, tự đại, đặc biệt là khi hắn đã bắt đầu tiến gần tới trí cường đỉnh phong. Mặc dù nhìn qua, khoảng cách tới trí cường đỉnh phong không còn xa, nhưng trên thực tế, con đường phía trước vẫn còn dài. Với vận may của hắn, xác suất thành công tấn thăng lên trí cường đỉnh phong lên tới 99,9%. Tuy vậy, hắn vẫn không dám lơ là, mà luôn phải hết sức cẩn thận. Xung quanh, cảnh vật biến đổi, không gian trở nên mờ mịt, đại điện đen tối. Đây chính là khu vực thâm uyên lan tràn số 24. Hắn tiến vào khu vực này, trên đường nhìn thấy không ít hắc ám sinh vật cùng thi hài của hung phạm. Trong số đó, những thi hài của hung phạm càng thảm hại hơn, một số thi thể dường như bị hòa tan, chỉ còn lại bộ mặt đáng sợ. Cảm giác bất an bắt đầu dâng lên trong lòng Tô Hiểu. Không lâu sau, thông đạo thâm uyên xuất hiện phía trước. Tô Hiểu nhìn thấy đồng quang càng trở nên ảm đạm. Reshma, người còn sót lại cùng với mấy chục hơi thở danh khí đều phát ra khí tức mạnh mẽ. Đồng quang cũng bắt đầu ảm đạm, lộ ra vẻ hung ác. Bia Quya tiên sinh, ta gần đây mơ thấy rất nhiều chuyện. Còn nữa, ngài có muốn ta tiếp tục quét sạch các khu vực thâm uyên lan tràn khác không? Nếu là lời ngài nói, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Reshma ánh mắt ảm đạm, nhưng trên gương mặt nàng lại có phần khác thường, hai tay nàng thẹn thùng vắt ra sau lưng, mặt hơi ửng đỏ. Cảm giác ấy giống như lúc nàng thổ lộ với người mà mình đã yêu thương từ lâu. Tô Hiểu lập tức nhận ra trọng điểm trong lời nói của nàng. Ta cho phép, xem ra đây chính là điều kiện để phát động cái chết chắc chắn, nó đã được kích hoạt. Tô Hiểu nâng tay cầm nguyên tội chỉ thư, cảm giác của thiếu nữ Reshma dần dần biến mất, ánh mắt nàng lại một lần nữa trở nên mờ mịt, không còn sự sáng suốt như trước. Một lúc sau, khu vực thâm uyên thứ 24 bị bao phủ bởi kết giới hắc thạch, đột ngột vỡ vụn. Tô Hiểu vung tay, đầu ngón tay hắn chỉ vào linh ảnh tuyến, làm nó tiêu tán. Trưởng quan, nếu ngài đồng ý, ta có thể mượn năng lực của ngài để dùng nó mở ra thông đạo thâm uyên. Trên mặt Reshma hiện lên một nụ cười như ẩn như hiện. Tô Hiểu không quá hứng thú với điều này. Lý do là vì Reshma càng trở nên nguy hiểm hơn so với trong dự đoán. Nếu trước đây Hắn đánh giá mức độ quái dị của nàng là 30, thì giờ đây con số này có thể đã lên tới 500, thậm chí 5.000 trở lên, mà mức độ tối đa vẫn chưa thể xác định được, ai cũng có lúc sai lầm, và việc hoàn toàn đánh thức Reshma chính là một trong những sai lầm của Tô Hiểu lần này. May mắn là, khi đối mặt với nguy hiểm, hắn có kế hoạch dự phòng, nếu không, hắn cũng sẽ không thể tỉnh lại Reshma. Kế hoạch khẩn cấp của hắn chính là dùng nguyên tội chi thư để giam giữ nàng. Thực ra, cũng chính vì điều này mà Reshma không hoàn toàn tỉnh lại. Và nàng bắt đầu thể hiện sự kiên kỵ với nguyên tội chi thư một cách rõ ràng. Ta cần một môi giới để tạm mượn năng lực của ngài. Dĩ nhiên, nếu ngài muốn thu hồi năng lực này, bất cứ lúc nào, ở đâu, ngài cũng có thể làm được. Ta chỉ mượn tạm thôi. Trong lúc nói, một lọn tóc ở thái dương của Reshma rủ xuống, kết hợp với ánh mắt mờ mịt, không có tiêu cự của nàng, tạo nên một vẻ đẹp kỳ quái, lười biếng nhưng lại quyến rũ. Môi giới, đúng vậy, bất luận là môi giới nào cũng có thể, khế ước cũng vậy, dĩ nhiên có thể. Nghe được câu trả lời chắc chắn này, Tô Hiểu liền muốn lập tức xử lý cái tai họa ngầm này, không để lại chút gì. Ta hiện tại định ra cũng có thể chăng? Dĩ nhiên. Reshma ngoắc ngón tay, ra lệnh cho một đồng quang ảm đạm hung đồ tiến lên, nói, biến thành chỗ ngồi, hoặc khi hung phạm ngã xuống đất, ngoài thân xuất hiện ngũ quan, từ trong sinh ra bạch cốt. Những bạch cốt này nhanh chóng tăng sinh, xoay quanh, rồi hình thành một tấm bạch cốt bàn tròn, kèm theo hai tấm chỗ ngồi, tạch tạch tạch, tinh thể tầng lan tràn, bao phủ toàn bộ bạch cốt bàn tròn, cùng chỗ ngồi. Tô Hiểu lúc này mới ngồi xuống, hắn lấy ra tấm da dê khế ước. Sau khi chọn lựa từ bà tấm khế ước, không ngừng cầm lấy một tấm trong số đó, khi hắn hối đoái khế ước tại luân hồi nhạc viên, không phải chỉ hối đoái thông thường, mà là tiến hành đại lượng hối đoái, vì lượng tiêu hao tương đối lớn. Mỗi lần hối đoái, có thể tiêu hao mấy ngàn tấm. Hối đoái kiểu này có ưu điểm và nhược điểm. Nhược điểm là mỗi đợt sản xuất khế ước tấm da dê đều có khả năng xuất hiện loại phẩm chất kém. Nhưng may mắn là có thể dùng gánh chịu chỉ nhánh khế ước. Ưu điểm là so với hối đoái, tinh phẩm tiêu chuẩn khế ước tấm da dê kiểu này tiết kiệm được 20% chi phí. Thêm vào đó, những lần hối đoái này có xác suất cực thấp có thể đổi được cực phẩm, thậm chí là cực phẩm cộng. Khế ước tấm da dê, Tô Hiểu đổi lấy không ít tấm khế ước bằng da dê. May mà thứ này không quá quý giá, tính ra thì cũng chấp nhận được. Hắn đành phải chịu tiêu hao một lượng lớn khí ước da dê, nhưng hiện tại, hắn chỉ còn lại 3 tấm, khí ước da dê, cực phẩm, chất lượng tốt. Ngoài những tấm khí ước da dê này ra, những dụng cụ ký kết khế ước khác đều rất bình thường. Tô Hiểu không hề xem thường bất kỳ ai, dù là những người đần độn, hắn là liệp sát giả, nếu có một tấm khí ước da dê chất lượng tốt, thì cũng đáng để sử dụng. Hơn nữa, nếu hắn đem ra một đống công cụ ký kết khế ước chuyên nghiệp, có lẽ Reshma sẽ thay đổi ý định, điều này cũng không phải không thể. Tô Hiểu bắt đầu viết khế ước, mất hơn 20 phút mới hoàn thành bản dự thảo. Hắn đưa cho Reshma xem qua, Reshma nhìn lướt qua, rồi nhíu mày lại. Trưởng quan, khế ước này, làm sao vậy? Cách thức viết có vẻ không đúng lắm, chỗ này hẳn phải đổi thành hư không ngữ, thì mới có thể phát huy đầy đủ hiệu lực của khế ước. Ta đề nghị sửa lại. Tô Hiểu nhíu mày, có vẻ không vui, liền dùng bút gạch bỏ đoạn văn đó, rồi bắt đầu viết lại ở vị trí bên cạnh. Nhìn thấy vậy, đôi mắt Reshma trở nên ảm đạm, nàng im lặng quan sát. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã hoàn thành việc sửa chữa khế ước. Reshma đặt bút xuống, thở nhẹ một hơi rồi, nói, trưởng quan, ngươi hẳn đã nâng cao khả năng của khế ước này, dù đây là cách thức không thường dùng, nhưng cũng không thể để nó chênh lệch quá lớn. Reshma nhìn chăm chú vào tấm khế ước da dê trong tay, bắt đầu nghi ngờ liệu khế ước này có thực sự có hiệu lực hay không. Tô Hiểu không nói gì, tiện tay vứt cây bút xuống. Nói ra thì, hai cây bút này đều là hắn dùng ngạo ca tinh thể tạm thời tạo ra. Do không có bút tích, hắn đã dùng máu đen của thâm nguyên hệ sinh vật để thay thế. Liên quan đến lo lắng của Reshma về việc khế ước này có hiệu lực hay không, nàng không cần phải quá lo âu, bởi vì mỗi một dấu xóa, mỗi một câu chữ, thậm chí mỗi dấu chấm câu trên khế ước này đều mang một ý nghĩa nhất định. Tô Hiểu giơ ngón cái lên, một tia chạm kích sắc bén lóe lên, vạch ra một vết sâu. Hắn trực tiếp dùng máu của mình nhỏ lên tấm da dê nơi có chữ ký. Thấy vậy, Reshma suýt nữa dùng tay đỡ chán, nhưng cuối cùng nàng cũng dùng móng tay vạch nhẹ lòng bàn tay mình, lấy vết máu của mình ấn lên ngón cái. Sau một vài giây, khế ước tấm da dê vẫn không có động tĩnh. Khi Reshma định mở miệng nói gì đó, thì khế ước bỗng nhiên có hiệu lực, và năng lực của khế ước dần dần xuất hiện. Khế ước đã thành, Reshma hai tay hơi nắm lại, kéo một cái, từng sợi linh ảnh tuyến, thô và dài, xuất hiện giữa hai tay nàng, biểu thị nàng đã tạm thời mượn được năng lực của Tô Hiểu để mở thông đạo thâm uyên. Lúc này, Tô Hiểu nhìn vào danh sách năng lực của mình, không thấy gì bất thường, ngạo cả. Bị động là trạng thái có thể sử dụng, hắn thử tạo dựng một linh ảnh tuyến đặc chế, dùng để phong bế trong thâm uyên thông đạo. Tuy nhiên, khi linh ảnh tuyến đặc chế này hình thành, một vệt đỏ tươi xuất hiện trong không gian trước mặt hắn, dẫn đến thất bại. Tô Hiểu lựa chọn gánh chịu nguy hiểm này. Khế ước trong tay, hắn có thể giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất, đồng thời tối đa hóa lợi ích. Nói đến, nếu không phải vì Reshma vừa mới đề cập đến môi giới liên quan đến khế ước, hắn nhất định sẽ không để đối phương mượn năng lực này một cách tạm thời. Ngoài ra, hắn còn có một bảo vệ cuối cùng trong tay, vận thế 15 vạn là một điều khá thú vị. Reshma tuy rất quái dị, nhưng vẫn chưa đủ để làm hắn phải e ngại, cứ vài ngày lại gặp vận xui thế này. Hắn không quan tâm đó là chính hay phụ, nhưng dù sao cũng phải kiểm tra lại vận thế của mình. Diệt pháp truyền tống trận hình thành, dưới chân hắn, Reshma hơi nhún người, tiến về phía sau, đông, đông, mái tóc của Reshma bay lên. Dù nàng đã thức tỉnh, cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của trận pháp này. Tại dã thú giác đấu trường của Nam Đại Lục, Tô Hiểu vừa mới trở về không lâu, dã thú Morachi đã hoàn thành việc phục sinh, tất cả thú hạch đều đã kích hoạt. Sau một lát, hai viên trái tim đen nhánh bị linh ảnh tuyến kéo ra, hình thành sáu hình thoi trống rỗng tinh thể. Rất tốt, bình thường linh ảnh tuyến vẫn có thể sử dụng được, vì Caesar đã rời đi. Giờ đây chỉ còn hắn và A Mỗ ở lại đây, còn có ma quỷ tộc thiếu nữ, Milevoe, vẫn đang trong tình trạng tạm hôn mê. Hắn ngồi trên ghế tinh thể, một thông báo nhắc nhở xuất hiện, nhắc nhở, người dưới trướng đế quốc tiểu đội đã hướng số 23 thẩm uyên, lan tràn khu xuất phát, sắp tiến hành liên tục thảo phạt. Lần này thảo phạt, kết toán đã bị trì hoãn. Cũng như dự đoán, Reshma đã thức tỉnh đến một mức độ nhất định và bắt đầu tăng tốc tiến độ, mở ra bố bố uông, đưa tới đầu cuối. Hắn thấy một giây trước, vẫn còn ở số 24 khu thâm uyên lan tràn khu với Reshma. Nhưng ngày sau đó, hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy chục vạn cây số, tại số 23 khu thâm uyên lan tràn khu phụ cận. Lúc này, những hùng đồ kìa, không ít, vẫn theo nàng đến khu vực số 27. Hắn tự hỏi, liệu nàng có thể duy trì lâu hơn không? Câu hỏi này là của bố bố, uông, với thiết bị định vị đã được bố trí sẵn. Đó là những người máy nano, có thể dung hợp vào quần áo, trang sức kim loại. Nhưng chúng cũng có giới hạn, có thời gian suy vong, nhất định. Gầu, Tô Hiểu cảm giác rằng, trong năm ngày tới, hắn có thể giải quyết hết mọi chuyện. Thậm chí, trước khi đến tối chiều, Reshma sẽ bỏ đi lớp ngụy trang của mình, và có thể đối phương cũng sẽ tính chuyện lên thuyền, đi về hướng biển sinh mệnh. Tô Hiểu lấy quyền bộ trưởng đế quốc sở đặc vụ. Sau khi quay vòng, hắn liên lạc với vị thiếu úy vinh dự đóng tại số 23 khu thâm uyên lan tràn khu. Đây là một nữ sĩ quan với tính cách nghiêm túc. Sau khi trao đổi vài câu, đối phương bỗng dưng im lặng. Mười mấy giây sau, nàng mới khống chế được cảm xúc đang dâng trào, miêu tả về bức tường thiên bích đen nhánh bị sụp đổ, cùng với việc thâm uyên thông đạo biến mất cùng cục. Tô Hiểu nhìn đồng hồ đếm ngược, tổng cộng 15 phút 30 giây. Trong khoảng thời gian đó, Reshma đã tiêu diệt sạch sẽ tất cả hắc ám sinh vật ở số 23 khu thâm uyên lan tràn khu, đến mức các sinh vật thuộc hệ thâm uyên ở đó, dù có không ngu dại, cũng không muốn đối đầu với một kẻ như Reshma, kẻ có thể quái dị mà giết chết bọn chúng. mọi việc dưới mắt đều không có vấn đề gì. Tôi hiểu bắt đầu liên lạc với từng tiên phong, cứ điểm của vinh dự thiếu úy, để tìm hiểu tình hình để quốc tiểu đội từ Reshma có thể phong bế thâm uyên thông đạo, rõ ràng là không phải giả. Nàng muốn tàn sát tất cả những sinh vật hắc ám trong khu vực thâm uyên, gần như tiêu diệt hết thầy, rồi dùng máu hắc ám để một lần nữa tỉnh lại, quên đi sức mạnh của mình. Tại khu vực thâm uyên số 23, những sinh vật hung ác đã bắt đầu biến hình, trở thành nửa người, nửa thú, lại còn vô cùng hung hãn. Đến khu vực số 20 của thâm uyên, chúng đã không còn chút dáng vẻ của nhân tộc. Những con hung đồ này không đáng thương hại chút nào, chúng gây ra biết bao nhiêu tội ác, khiến người ta căm phẫn đến tột độ, nếu không cũng sẽ không bị to. Enta lựa chọn. Lúc ấy, to, Enta đã lên tiếng với sự phẫn nộ. Sau khi đế quốc bãi bỏ hình phạt tử hình, hắn vẫn kiên quyết muốn thu thập những con hung đồ trong các nhà tù lớn. Hắn thấy, những kẻ này không chỉ vi phạm giới hạn của luật pháp đế quốc, mà còn là sự khiêu chiến với loài nhân tộc, không, là khiêu chiến với tất cả các bộ tộc có trí tuệ, đến mức không thể tha thứ. Enta không cần tức giận như vậy, bởi vì, sau khi Reshma bế số 15 thâm uyên thông đạo, tất cả những hồn đồ này đều chết một cách bất đắc kỳ tử. Từ trong thi thể của chúng, từng đầu làn da bóng loáng biến thành màu đen, với dáng vẻ hung ác kỳ dị, giống như những con chó săn. Bọn chúng đã trở thành chó của tiểu thư Reshma. Nguyên bản, tôi hiểu, đã hứa sẽ làm Reshma neo điểm, để đối phương thả hắn ra sau một tháng, và sẽ gặp lại rồi bắt đầu làm việc với Reshma. Nhưng lần trước, khi giúp Reshma cấy ghép vận mệnh chi huyết, cái mà tôi hiểu gọi là chân chính Reshma, thực ra chỉ là một chế tạo tâm linh, một nhân cách giả tạo. Tuy nhiên, trong quá trình trị liệu, nó đã bị phá hủy hoàn toàn và biến mất. Điều này khiến cho việc thực hiện lời hứa trước đó về neo điểm không thể tiến hành. Trước kia, tôi hiểu vẫn nghĩ rằng hệ thống tâm linh này đang từ từ mê hoặc Reshma, khiến nàng trở thành một quân cờ trong bố cục của hắn. Nhưng giờ đây, nhìn lại, có vẻ như hệ tâm linh này thực sự đã phong ấn Reshma trong một sự quái dị nào đó. Kết quả là, Tô Hiểu nhận ra tình huống hiện tại. Hắn mới chính là nhân vật phản diện. Tin tốt là, trước đây, hắn đã quen thuộc với vai trò nhân vật phản diện này. Tin xấu là, Reshma là người không thể kiểm soát được. Tô Hiểu cầm lấy máy truyền tin, bấm gọi, trả tháp chuông, chỉ chủ, siêu góp, sau một hồi lâu mới kết nối, hắn lên tiếng, chuyện gì, ta gần đầy rất, vội vàng bồi dưỡng ái đồ à, ha ha, được rồi, biết rồi, nói đi, có chuyện gì, ngươi nhận ra Reshma phải không, à, ngươi bộ môn cái kia phó bộ trưởng, ngươi cứ bỏ qua nàng là được rồi, nghe lời của tha, chung chi chủ, siêu góp, trong lòng tổ hiểu liền có cảm giác không ổn. Nếu siêu góp đã biết về Reshma, đó chính là dấu hiệu xấu bắt đầu. Nàng có chút thức tỉnh. Thức tỉnh? Cái gì gọi là thức tỉnh? Là áp trí tâm linh nhân. Cách sao? Nghe được lời ấy, từ tha, trông chi chủ, siêu góp, tôi hiểu không lộ vẻ gì, chỉ âm thầm giảm âm lượng máy truyền tin, cầm xa một chút rồi mới lên tiếng. Khoảng cách tỉnh lại vẫn còn khá xa. Tôi hiểu vừa dứt lời, mắt hắn dừng lại trên bức ảnh chụp từ cứ điểm, khu số 3, thâm uyên lan tràn khu. Hắn đổi giọng, nói tiếp, nàng đã hoàn toàn thức tỉnh. Cái gì? Tiếng la lớn của Thái Châu Chỉ Chủ. Siêu Golf vang lên từ trong máy bộ đàm. May mắn là hắn đã giữ khoảng cách xa, nếu không tiếng gào thét của người thuộc linh hồn hệ cường đại như vậy, chắc chắn sẽ khiến màng nhĩ hắn vang lên ù ù, dù là qua khoảng cách máy truyền tin. Người tỉnh lại, siêu góp nghi ngờ, dĩ nhiên không phải, người có thể lấy cá nhân danh dự mà đảm bảo sao? Tôi hiểu trầm mặc một lúc, rồi mới chậm rãi nói, ta lấy diệt pháp giả danh dự bảo đảm, chính ngươi gây ra phiền phức, chính ngươi phải xử lý. Lời của siêu góp còn chưa dứt, tôi hiểu đã cắt ngang, ta sẽ hết sức. Dù trong lòng siêu góp có phẫn nộ, nhưng một lát sau, hắn chỉ cười lạnh một tiếng, rồi trầm giọng nói, tiểu tử ngươi, dám cùng nàng sách lạo tư danh hào. Lời của Tô Hiểu, không thể nghi ngờ, đã khiến Reshma phải suy nghĩ sâu sắc. hắn chắc chắn sẽ thông báo cho các vị tôn danh, không thiếu một ai, để Reshma có thể lặp đi, lặp lại, ghi nhớ những ân tình lớn mà ngày xưa họ đã dành cho nàng. Tô Hiểu bỗng hiểu ra, lão quốc vương vì sao lại giao cho đấy quốc sở đặc vụ, bộ trưởng, mà không chút điều kiện gì với mình. Đây không chỉ đơn thuần là muốn bán một cái ân tình, mà còn vì phó bộ trưởng của đế quốc sở đặc vụ, chính là Reshma. Ban đầu, hắn tưởng rằng Reshma chỉ là một người vô tình đến từ thế giới ngoại quỷ dị, nhưng nhìn phản ứng của tháp chuông, chỉ chủ, siêu góp, thì hiển nhiên không phải vậy. Bà lão bất tử này đã quen biết Reshma từ lâu, và có thể trước đây, khi bước vào kỷ nguyên thứ hai, đội hình luyện kim cạm bẫy không phải ba người, mà là bốn người. Vào thời điểm quan trọng, bà, Chí Cường Đỉnh Phong và siêu cấp lão âm tất đã bán đứng Reshma, để nàng phải chịu vòng xích nhân quả và một phong ấn áp chí tàn khốc kéo dài suốt hơn 2000 năm, cho đến khi nàng mới bắt đầu khôi phục lại sức mạnh quỷ dị và cường đại như xưa. Kế hoạch của Tô Hiểu ban đầu là khi Reshma phong bế xong số một thâm uyên thông đạo, hắn sẽ sử dụng khế ước làm môi giới để trục xuất nàng, nhưng giờ đây, xem ra, hắn không thể thực hiện kế hoạch ấy, vì việc Reshma hoàn toàn tỉnh lại có thể khiến quân đội đối phương tạm thời động binh. Trước hết, một điểm cần phải nói rõ là Reshma chắc chắn cũng đang chịu đựng sự phong tỏa của vòng xích nhân quả. Mục đích hiện tại của nàng, tất nhiên là thông qua việc thôn phệ đại lượng hắc ám sinh vật, khôi phục lại lực lượng ngày xưa, mặc dù vì thân ở bản thế giới, nàng không thể khôi phục hoàn toàn sức mạnh như trước, nhưng ít ra cũng muốn hồi phục lại chiến lực của bản thế giới. Rồi sau đó lên thuyền, cùng nhau đi về phía biển sinh mệnh. Với cấp bậc và vị trí quái dị của Reshma, nàng không thể thoát khỏi sự khốn đốn này, và phải giao toàn bộ cho những người khác. Điều này cũng có nghĩa rằng, nếu một nhóm người nào đó thành công phá vỡ vòng xích nhân quả, Reshma sẽ lập tức hướng mũi nhọn vào những kẻ cầm đầu của thế giới bản thể. Các mục tiêu của nàng là tam cự đầu trong bản thế giới, bao gồm Tapinchi chủ siêu góp, lãnh tụ của các thần vạn tượng thủy nguyên, Harota, và cổ chi tộc trưởng Hattu. Đây không nghi ngờ gì nữa, là điều mà Tô Hiểu muốn thấy. Trước đó, khi ở cùng nhau, Reshma luôn thể hiện mình như đang diễn trò trong bão tố, nhưng đó không phải sự thật. Khi ấy, Reshma đang ở trong trạng thái ký ức và lực lượng khuyết thiếu. Nàng thỏa mãn khi thấy người khác phải chịu đau khổ, nhưng đó chỉ là lúc ký ức cổ xưa của nàng dần khôi phục, và lực lượng ngày xưa cũng theo đó mà trở lại. Cuối cùng, điều này cũng đại diện cho sự thay đổi trong tọa độ của Reshma. Nàng bỗng nhiên xuất hiện tại khu vực phụ cận số 0 của Thâm Uyên, lan tràn ở Nam Đại Lục. Mảnh đất này chính là nơi đóng quân của cổ chi tộc trưởng Hattu, đến được quan bế số 0 của khu vực Thâm Uyên lan tràn. Rõ ràng là một hành động khiêu khích đối với Hattu. Nửa giờ sau, đám mây đen khổng lồ trên không chậm rãi chuyển động, rồi dừng lại, cuối cùng tiêu tán. Điều này chứng tỏ rằng, nơi đây hắc ám lực lượng căn nguyên đã bị cắt đứt, cũng có nghĩa là Reshma đã đóng lại Thâm Uyên thông đạo số 0. Về việc này, cổ chi tộc trưởng Hattu thậm chí không hề lộ diện, không phải là vì e ngại Reshma, mà là bởi vì hơn 2000 năm trước, chính hắn đã đẩy Reshma vào một tình huống khó khăn, gần như không khác gì tháp chuông chi chủ, siêu góp. Hattu biết rằng, dưới mắt Reshma, hắn không trực tiếp ra tay quyết định sinh tử, bởi vì vẫn còn vòng xích nhân quả tồn tại. Nếu không, tình hình sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhắc nhở, người dưới trướng đế quốc tiểu đội đã thành công đóng lại tất cả thâm uyên thông đạo của thế giới. Đế quốc tiểu đội thảo phạt kết toán hoàn thành, kết toán xong đã khấu trừ 10%, phần còn lại là lợi ích ngươi đạt được trong lần này. Ngươi đạt được 2.785.230 khỏa lưu ly lắng đọng. Ngươi đạt được 62 lần đổi mới trong thâm uyên cửa hàng. Số lần đổi mới này có thể chứa đựng kiểm tra hoàn thành, treo thưởng 1, thâm uyên chỉ ảnh, và treo thưởng 2, tinh thần chi tâm. Hai treo thưởng này đều đã hoàn thành và được đưa ra đồng thời. Nguyên nhân, liệt sát danh sách, huyết khí, nhiều lần treo thưởng cùng bổ sung treo thưởng, ngươi đã đạt được tổng giá trị 70.000 ao thời, không chi lực tiền truy nã, ngươi đạt được 1.500 mảnh vỡ thời không thạch, vật ngang giá, có thể bán ra cho luân hồi nhạc viên, bất cứ lúc nào, đạt được 15.000 ao thời, không chi lực, ngươi đạt được, lừa gạt chi thủ, duy nhất đặc tính, thâm uyên kỳ lạ vật, vật phẩm này, trong lần phán định này, có giá trị tương đương với 55.000 ao thời, không chi lực, lừa gạt chi thủ, nơi sản sinh, thâm uyên, thuộc loại, bao tay dài bằng da, dính đầy dơ bẩn, nhắc nhở, đây là vật phẩm thuộc loại đặc thù, phẩm chất, do tính đặc thù của vật phẩm này, đã vượt qua phạm chủ công chứng miễn phí, nếu cần tiến hành công chứng tướng quan, cần thanh toán thời không chi lực, hiệu quả, có thể thực hiện, lừa gạt bắt trước, cảnh cáo, nguyên nhân ngươi và trang bị này có độ phù hợp rất thấp, ngươi sẽ không thể đeo và kích hoạt vật phẩm này. Cho điểm, giới thiệu vắn tắt, bắt trước đến mức cực hạn, có thể khiến giả loạn chân, thấy vật phẩm này, tu hiểu mở, luân hồi lạc ấn, ra, liệt kê các vật phẩm, tìm thấy Caesar, rồi gửi vật phẩm này đi, nội dung gửi đi rất đơn giản, chỉ là, giá giá, chỉ sau 3 giây, Caesar không hồi đáp, mà trực tiếp xuất hiện trước mặt tu hiểu, ánh mắt hắn đầy tham lam và khát vọng, không hề che giấu, nhưng khi nghĩ đến việc phải trả giá. Vẻ mặt hắn có chút khó chịu, rồi cuối cùng, hắn nhẫn tâm đưa ra giá, 100.000 ounce thời không chi lực, đối với Tô Hiểu mà nói. Bàn tay lừa gạt, chỉ là một vật vô dụng, nhưng đối với Caesar, nó lại là thần khí. Hơn nữa, hiện tại hắn đang hợp tác cùng Caesar, tất nhiên là thủ đoạn của Caesar, càng nhiều thì đối với mình càng có lợi, hắn càng không thể không nói đến. Bàn tay lừa gạt. Đối với Caesar mà nói, chỉ là một món đồ chơi cấp thần khí, ta thân yêu bằng hữu. Caesar có đề nghị, chúng ta có thể thích hợp thay đổi một chút về kế hoạch trước đây mà chúng ta đã định. Tô Hiểu không đáp lời, hắn im lặng tiếp nhận lời thuyết phục của Caesar. Đến lúc này, Caesar đưa ra một khế ước tương tự như trước, nhưng lần này, trên đó có ấn dấu luân hồi, chứng minh tính xác thực của nó, ngươi đạt được thời. Không chi lực chứa đựng bằng chứng, 100.000 ounce, luân hồi nhạc viên công chứng chứa đựng. Điều này rất thú vị, phải biết rằng, tại Minh giới ngân hàng và cự nhân ngân hàng, việc chứa đựng thời, không chi lực có thể thu được lượng linh hồn tiền tệ lợi tức nhất định. Tuy nhiên, với tham vọng của Caesar, hắn lại không chọn dự trữ tại hai thế lực lớn của tinh giới, mà lại gửi vào đại sảnh của luân hồi nhạc viên. Điều này không những không có lợi tức, mà còn yêu cầu phải có quyền hạn cao mới có thể miễn phí dự trữ. Xem ra, Caesar không coi trọng Minh giới ngân hàng và cự nhân ngân hàng hai thế lực lớn này. Khi đối mặt với tai họa tận thế lần này, tại Thâm Uyên, phương thức hành động của chúng khác hẳn so với những sự kiện lớn trong quá khứ. Dù hiện tại hư không ám lưu đang phun trào, nhưng có thể nói hai thế lực này lại có khả năng tích trữ cực kỳ mạnh mẽ. Trái lại, ngày xưa, danh tiếng kém xa so với hai nhà kia, địa tinh thương hội, hiện nay đã bắt đầu cho các thế lực hư, không lớn thả hơi thở cực thấp, thậm chí lặng lẽ cho vậy. Đây cũng chính là lý do, mặc dù tôi hiểu rõ ràng có mâu thuẫn với địa tinh thương hội, nhưng hắn vẫn lựa chọn bán, hoặc phong thụ sản xuất cho họ, thay vì đem ra đấu giá tại Minh giới ngân hàng, hay ba bên là địa tinh thương hội, không ai biết Thâm Uyên tận thế hảo kiếp, sẽ kinh khủng đến mức nào. Thế nhưng, nếu để địa tinh thương hội nhân cơ hội này mà mạnh lên, điều đó chắc chắn sẽ giúp tăng cường lực lượng của hư không. Chỉ từ hành động hiện tại của địa tinh thương hội thì rõ ràng là như vậy. Hơn nữa, khi bán ra, hắc phong thủ sản xuất, mặc dù giá cả cực kỳ cao và cần phải dùng đến những tài nguyên hiếm có như linh hồn tinh phách hay nguyên sơ chi hạch, nhưng tôi hiểu tin rằng đối phương sẽ không từ chối. Điều này cũng phần nào cho thấy, trong khi Thâm Uyên tận thế hảo kiếp sắp đến, mà lợi ích vẫn chưa bị hao tổn, các bên đều nỗ lực hợp tác, làm lợi cho nhau. Liên quan đến thái độ của áo thuật vĩnh hằng tinh, hiện tại địa tinh thương hội đối với áo thuật vĩnh hằng tinh, ngoài mặt tỏ ra tôn kính và vui vẻ, nhưng trong lòng, họ đã bắt đầu điên cuồng thăm dò các thi pháp giả từ 18 bối tổ tông. Tất nhiên, một chút qua lại này cũng mang lại lợi ích. Và địa tinh thương hội sẽ không ngừng duy trì mối quan hệ với sự tinh minh của họ. chắc chắn sẽ không dại dột đi chọc giận những kỳ pháp giả vô cùng cường đại, những kẻ mà họ thực sự không thể trêu vào. Kỳ thật, Caesar vốn đem tiền tiết kiệm tồn tại tại địa tinh thương hội, sau đó thông qua các loại thao tác cùng hư không chi thụ phán định, lấy lời từ địa tinh thương hội khổ tạm thời xưng là thực tế tính toán về sau, vay nặng lãi đều phải quy xuống dâng thuốc lá, gọi đại ca, lợi tức số lượng là lợi tức A. Từ khi Caesar lừa gạt địa tinh thương hội chủ tịch, thì quần lót cũng không còn sót lại. Song phương thủ này đã kết chết rồi, tôi hiểu thu hồi. Thời không chi lực chứa đựng bằng chứng, trong chớp mắt, vừa nói từ biệt Caesar, liền biến mất. Nó xem ra bên đế quốc bảo khố kia, gần đây rất bận, tôi hiểu nhìn dã thú, Morachi trên không, sáu hình thoi tinh thể cùng bên trong, thú hạch, đều rất ổn định. Trong lúc rảnh rỗi, hắn ngồi trên ký tinh thể, mở ra nhiệm vụ liệt biểu, trí cường, hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh, dã thú giác đấu trường, chậm chạp không có động tĩnh, vẫn đang ở trong kết toán. Lần nữa, nếm thử dạy lấy kết toán ích lợi, kết quả thật sự phát động tương quan phán định. Ngươi lần này nhiệm vụ kết toán đã hoàn thành, khá lắm, hư không chi thủ tín sự, về sau, có khi kết toán lại ích lợi nhắc nhở. Sẽ không tự động xuất hiện, mà phải dùng tài phát động. Ngươi lần này, nhiệm vụ độ hoàn thành là 700%. Nhiệm vụ độ hoàn thành cực hạn, ngươi đạt được bá chủ bảo dương, quán quân. Mở ra sau có thể lấy được xếp hạng từ 1 đến 100 bá chủ trang bị. Đây tuyệt đối là bảo vật. Coi như mở ra trang bị bá chủ, tí độ phù hợp không đủ. Nhưng nhất định phải bán cho hư không chi thụ, cũng sẽ ít nhất thu được 410 mai, bá chủ huy chương. Tô Hiểu thu hồi, bá chủ bảo dương, quán quân, rồi mở ra thăm yên cửa hàng. Vẫn là bộ dáng như trước, nhưng dưới mắt hắn có 62 lần đổi mới cơ hội, hắn nhất định sẽ ra 10 lần, giá trị cao đổi mới, hay còn gọi là, thật, thăm yên cửa hàng. Khi nhìn vào số lần đổi mới, kết quả là 0 lần, xem ra, lần trước hư không chi thụ đội tín nhiệm đã đột phá đến mức nào đó, khiến số lần đổi mới của thăm uyên cửa hàng bị xóa sạch. Tô Hiểu thử đổi mới thăm uyên cửa hàng một lần nữa, ngay lập tức, trước mắt hắn, tất cả các chữ kiểu đen nhánh từ từ hòa tan, biến thành một viên cầu đen nhánh. Cái cầu này, vạn vẹo, chuyển động một lúc rồi dần dần phân tán. Lại một lần nữa, tạo thành chữ của thăm uyên cửa hàng. Thăm uyên cửa hàng đã đổi mới. Liệp sát giả một cái nhân tình, huống phán định bên trong, nguyên tội phong thủ giả, bị động quyền hạn, người mỗi nắm giữ, gạch chéo phong ấn, gạch chéo chấn áp một kiện thâm uyên, nguyên tội vật, thâm uyên trong cửa hàng, tất cả vật phẩm hối đoái giá cả sẽ giảm xuống 10%, hiện đã đạt được hối đoái giá cả giảm miễn, 60%, hiện hữu lưu ly lắng động, 2.978.121 khỏa. Người có thể tiến hành hối đoái, tất cả vật phẩm giá cả đều đã giảm 60%, nguyên sơ chi hạch thuộc lại. Nguyên sơ chi lực tồn kho, một khỏa, hối đoái giá cả, 24.000 khỏa lưu ly đóng đọng. Nguyên tội chi hạch, nguyên tội đặc tính kỳ lạ vật, thuộc lại, nguyên tội đặc tính kỳ lạ vật, chứa đựng một lượng lớn nguyên tội đặc tính, tồn kho số lượng, liệp sát giả tín dự quá thấp, không thể kiểm tra. Hối đoái giá cả, 4.000 khỏa lưu ly lắng đọng, trúc trì diễm, thuộc lại, tác dụng, khi nhóm lửa, biết tác dụng gì, tồn kho số lượng, 1, hối đoái, giá cả, 2.800 khỏa lưu ly lắng đọng, tham lam túi tiền, trí cường, hiệu quả, mở ra, sẽ có thể nhận được từ 50 triệu đến 5 ức mai linh hồn tiền tệ, tồn kho số lượng, không hạn chế số lượng đổi, hối đoái giá cả, 1 khỏa lưu ly lắng đọng. Nhắc nhở, mỗi lần thêm một viên, tham lam túi tiền, trí cường, sẽ căn cứ theo số lượng đã đổi mà tính lại giá. Dĩ vãng, mỗi lần Tô Hiểu thay đổi thâm uyên cửa hàng, đều có hàng chục trang vật phẩm xuất hiện, nhưng lần này chỉ có 4 loại. Tuy nhiên, ai nói rằng, việc đổi mới không thể có kỳ tích, chẳng phải lần này, chỉ có một chút thay đổi mà lại xuất hiện một viên, nguyên sơ chi hạch, sao, đây chính là khởi đầu tốt. Mặc dù có, trúc trì diễm, vật này thuộc loại, ai nhóm lửa thì người đó sẽ phải chịu hậu quả, nó vô cùng kỳ diệu, ai chọc phải nó, người đó sẽ chết, triệu hoán cũng sẽ chọc giận trúc nữ, không thể tránh khỏi cái chết. Tô Hiểu biết rõ, ba đỉnh phong tinh giới dị tồn tại. Mậu sinh chi cuồng loạn là một trong số đó, nếu không trêu chọc nó và giao dịch với nó sẽ không chủ động tỏ ra ác ý. Tuy vậy, việc tiếp xúc với tinh giới dị tồn tại này lại có vô số cấm kỵ, rất khó mà nắm bắt được. Cự nhật chi chủ ác ý rất mãnh liệt, hành trình này phải có nhạc viên tầng cấp bảo hộ mới có thể tiến hành giao dịch một loại, nhưng tuyệt đối không thể giao lưu, nếu không sẽ bị ô nhiễm. Trung nữ thì khá trực tiếp, lời nói của nàng chính là chết, chết. Toàn bộ tử vong, vô cùng, thuần túy, người đã thanh toán 36.000 khỏa lưu ly lắng đọng, người đạt được nguyên sơ chi hạt nhân một khỏa, người đạt được nguyên tội chi hạt nhân ba khỏa, nguyên tội chi hạt. Tôi hiểu biết rằng, càng nhiều càng tốt, cái này có bao nhiêu, nguyên tội chi thư, có thể thôn phệ bao nhiêu, có trời mới biết, không biết sau này còn gặp được thứ bảy kiện đại, tra cấp nguyên tội vật hay không. Tô Hiểu bắt đầu liên tục đổi, mới thâm uyên cửa hàng, quả nhiên, lần đầu đổi mới ra, nguyên sơ chi hạch là may mắn. Hắn tiếp tục đổi mới 8 lần nữa, trong cửa hàng thâm uyên vật phẩm không ít, mỗi lần đổi mới đều có vài chục trang, trên trăm kiện vật phẩm có thể mua, nhưng vấn đề là, bên trong chỉ có nguyên tội chi hạch là đáng giá mua. Tổng cộng, hắn đã tốn hao 76.000 khỏa lưu ly lắng đọng, và có 19 khỏa nguyên tội chi hạch. Cuối cùng, Tô Hiểu tiến hành lần thứ 10 đổi mới, sau khi hắn lựa chọn đổi, mới thăm uyên cửa hàng. Chữ kiểu đen nhánh lại lần nữa hòa tan, tụ lại thành viên cầu, tuy nhiên lần này, viên cầu chuyển sang ám kim sắc, ấp ủ nửa phút, rồi lại tản ra. Cấu thành ám kim sắc kiểu chữ thâm uyên cửa hàng, đổi mới hoàn thành, lần này đã phát động, giá trị cao đổi mới. Ngươi có thể tiếp tục tiến hành hối đoái, nguyên sơ chi hạch, tồn kho, 10 khỏa, hối đoái giá cả, 24.000 khỏa lưu ly lắng đọng, 2, sơ thủy nguyên chất, thuộc loại, trí cao nguyên chất, tồn kho, 1 phần, hối đoái giá cả, 108.000, khỏa lưu ly lắng đọng, 3. Nguyên tội chỉ hạch, 4. Tham lam túi tiền, trí cường. Nhìn thấy kết quả đổi mới này, tôi hiểu lúc này thanh toán hết ba loại hối đoái trước, hắn không cầu gì nhiều, chỉ cần có đủ nguyên sơ chỉ hạch và sơ thủy nguyên chất là được, hắn cần những thứ này để làm kỹ pháp kiểu. Quả thật là hắn rất cần hai thứ này, mặc dù có thể dùng hắc phong thụ sản xuất từ địa tinh thương hội đổi mua, hoặc dùng năng lực thiên phong trảm ảnh để nuốt tài nguyên, nhưng thật sự là một cái hang không đáy. Người đã thanh toán 408.000 khỏa lưu ly lắng đọng, người đạt được nguyên sơ chi hạch nhân 10 khỏa, người đạt được sơ thủy nguyên chất nhân 1 phần, người đạt được nguyên tội chi hạch nhân 15 khỏa. Tiếp tục đổi mới thâm uyên cửa hàng, đến lần thứ 20, hắn thấy kết quả đổi mới lần này là giá trị cao đổi mới, chỉ đổi ra 5 viên nguyên sơ chi hạch, thật sự có giá trị hối đoái. Ngược lại, nguyên tội chi hạch lại đổi ra không ít. Hắn tiếp tục đổi mới, đến lần thứ 30, hắn có chút nghi ngờ, liệu đổi mới này có phải liên quan đến vận khí không? Đến lần thứ 40, Tô Hiểu đã thay đổi mục tiêu, chỉ cần có nguyên sơ chi hạch từ giá trị cao đổi mới thì sẽ không lỗ. Sau khi đổi mới xong lần thứ 50, Tô Hiểu trong lòng không còn một chút dao động, những lần mở bảo dương và các kỳ diệu trước đây đã khiến cho tâm trí hắn trở nên vô cùng cứng cỏi. Khi đổi mới đến lần thứ 59, Tô Hiểu bắt đầu tổng kết chi tiêu và lợi ích. Tổng cộng, hắn đã tiêu hao 1.860.000 khỏa lưu ly lắng đọng và thu được những lợi ích sau: nguyên sơ chi hạch 25 khỏa, sơ thủy nguyên chất 4 phần, nguyên tội chi hạch 207 khỏa. Hiện tại, hắn còn lại 1.118.121 khỏa lưu ly lắng đọng, đồng thời, thâm uyên cửa hàng còn 3 lần đổi mới. Lần sau đổi mới, chính là lần thứ 6, giá trị cao đổi mới, mà hắn sẽ tiếp xúc. Hắn đã sử dụng mệnh vận chúa tể, giá trị cho bản thân trạng thái, tuyệt đối vận thế. Đây là loại tuyệt đối đặc tính, mà hắn trước đây chưa hiểu rõ, cũng vì vậy mà có lúc bỏ qua nó. Tô Hiểu chọn đổi mới thâm uyên cửa hàng. Giống như những lần trước, tất cả chữ đen nhánh đều hòa tan, tụ lại thành một viên cầu đen. Tuy nhiên, lần này, ngoài viên cầu đen lại xuất hiện một tia kim tuyến, rồi từ đó lan tràn ra, khiến viên cầu đen chuyển thành màu vàng. Sau đó, nó tỏa ra, hình thành những chữ kim sắc đang chảy, đổi mới đã hoàn thành, lần này đã kích hoạt, giá trị cao đổi mới. Ngươi có thể tiến hành hối đoái. Diệt Thế Tuyệt nhận thuộc loại, bá chủ trang bị 8 chi vị, độ phù hợp với liệp sát giả, 97,62%, tồn kho, 1, duy nhất, hối đoái giá cả, 1 triệu hỏa lưu ly lắng đọng. Tô Hiểu tiếp tục xem xét phía dưới của liệt biểu. Trong đó có nguyên sơ chi hạch và sơ thủy nguyên chất, không sai, nhưng những vật này hắn không vội hối đoái. Trong tay hắn hiện có 1.023.081 hỏa lưu ly lắng đọng, không có lý do gì mà không lấy xuống vật phẩm xếp hàng thứ 8 bá chủ trang bị. Hơn nữa, vật này có chân thực cường độ, trị giá lên đến 1.600.000 hỏa lưu ly lắng đọng. Người đã thanh toán 1.000.000 hỏa lưu ly lắng đọng. Ngươi đạt được Diệt Thế Tuyệt nhận. Diệt Thế Tuyệt nhận, nơi sản sinh, hủy diệt vết tích, phẩm chất, bá chủ cấp, bá chủ đứng hàng, 8 vị, thuộc loại, mặt dây chuyền gạch chéo cao, cổ sức, độ bền, 120 gạch chéo 120 điểm, trang bị nhu cầu, đao thuật tông sư level kinh nghiệm, lại trong vòng 10 ngày, tự nhiên đạt được tán thành trang bị này. Trang bị hiệu quả 1, tuyệt lưỡi đao, hạch tâm, bị động, đao thuật kỹ pháp hạch tâm tổng hợp, cường độ cộng 25%, trước mắt tăng lên đặc tính là cực cảnh hiệu quả, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh hiệu quả, thiên phong trảm ảnh, cực cảnh, chuyên môn bị động, đao thuật của ngươi sẽ không còn câu nệ các chiêu thức đao thuật cũ, ngươi có thể căn cứ vào vị trí khác biệt của thế giới, hoàn cảnh khác biệt, và đối mặt với các địch nhân khác biệt, thi triển ra các đao thuật chiêu thức phù hợp với chiến đấu hiện tại và hoàn cảnh. Trang bị hiệu quả 2, ngạo nghễ tư thái, bị động, trang bị này chiếm giữ 8, chủ yếu thanh trang bị, đồng thời chiếm giữ 3 vị trí bá chủ trang bị. Hiện tại, tổng số lượng chủ yếu thanh trang bị là 14 cái, hiện tại, tổng số lượng bá chủ trang bị là 5 cái. Giới thiệu vắn tắt, đơn giản, nhưng thuần túy cường đại, giá cả, lựa chọn kích hoạt trang bị này sau. Trang bị này không thể giao dịch, không thể vứt bỏ, cũng không thể chuyển nhượng. Đặc tính của trang bị bá chủ này hoàn toàn giống như giới thiệu vắn tắt. Tôi hiểu hiện tại mọi đao thuật chiêu thức đều lấy thiên phong trảm ảnh làm khởi điểm, lấy cực nhận làm nền tảng thi triển. Thiên phong trảm ảnh được tăng thêm 25%, tựa như là nâng cao sức chiến đấu của Tô Hiểu thêm 1/5. Còn tại sao không phải 1/4? Thật sự là hắn lấy đao thuật làm chủ. Nhưng khi chiến đấu, hắn cũng không chỉ dựa hoàn toàn vào đao thuật. Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định, Diệt Thế Tuyệt nhận chắc chắn phải được giữ lại ở vị trí trang bị. Dù cho nó chiếm tới 8 vị trí trang bị chủ yếu, cộng thêm 3 vị trí trang bị bá chủ, cũng không thể thay đổi tình huống này. Tô Hiểu mở ra danh sách trang bị. Diệt Thế Tuyệt nhận chiếm 3 vị trí trang bị bá chủ, theo phán định của năng lực, bá chủ di lực, trang bị này ngang hàng với 3 kiện trang bị bá chủ khác. Vị trí thứ 8 đã mạnh mẽ như vậy, thì 5 trang bị bá chủ trước đó đương nhiên còn mạnh mẽ hơn. Và ba trang bị phía trước, quả thật là một đội hình nhỏ mạnh mẽ, đặc biệt là với giá trị 8.520.000 ounce thời không chi lực. Đã nói rõ tất cả, thời gian trôi qua từng giây, từng phút, mỗi lần như thế, tôi hiểu lại tiếp tục ngưng tụ huyết chi thú. Sau đó áp xúc nó thành, thủ hạch, hắn dùng món trò ném đi. Rồi, nhẹ nhàng, thả vào bên trong. 6 viên tinh thể, hình thoi, đáng tiếc. Thời gian thu hoạch luôn quá ngắn ngủi, khi hắc trở tiến đến trong vòng 12 giờ, cùng với việc dã thú Morachi thứ nên phục sinh, trên mặt đất hắc ám, thuật thức đột ngột sụp đổ, một cỗ thế giới, phản phệ mãnh liệt. Từ trong hắc ám thuật thức dâng lên, trên không trung, từng đôi mắt đầy ác ý của các chủng tộc khác nhau lần lượt mở ra, quan sát vị trí hắc ám trận đồ. Lúc này, chỉ còn lại những dã thú Morachi liên tục phục sinh. Bị giết rồi lại phục sinh, khiến ánh mắt của chúng có chút mê màng. Sau vài giây, ánh mắt dã thú Morachi khôi phục lại sự sắc bén, nó đưa tay triệu hoán hắc thương, nhưng kết quả chỉ là sự tịch mịch. Một giây sau, nó cảm thấy như bị lột bỏ lớp áo ngoài, rồi bị dội xuống một thùng lớn. Bên trong là những mảnh băng vụn. Dã thú Morachi dùng mình một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trên không trung, nơi không gian thay đổi, từng đôi mắt đầy ác ý của các sinh vật khác nhau nhìn xuống. Chúng có đủ hình dáng và kích cỡ, nhưng đều chứa đựng sự ác ý mãnh liệt. Thế giới ý thức này, điên cuồng và cực đoan, gắn liền với phong xích nhân quả mà tôi hiểu đã bố trí. Thậm chí, bản thế giới này vẫn chỉ là một nửa siêu thoát chi giới, không thể tiến thêm một bước siêu thoát, cũng chính là vì vòng xích nhân quả cùng với thế giới ý thức điên cuồng này. Muốn tiếp tục siêu thoát, chỉ có một con đường duy nhất, đánh nát vòng xích nhân quả để chấm dứt mối liên kết với thế giới ý thức điên cuồng. Khi vòng xích nhân quả bị đánh tan, thế giới ý thức cũng sẽ tiêu vong. Đây chính là con đường duy nhất để thoát khỏi thế giới ý thức không mềm và cũng không thể có được bản thân. Nếu không, nó sẽ không còn là thế giới ý thức nữa. Khi thế giới ý thức tiêu vong, bản thế giới sẽ bị hủy diệt, nhưng với thể lượng của bản thế giới và tình trạng mạnh khỏe của nó, rất nhanh sau đó, một thế giới ý thức mới sẽ hình thành. Hơn nữa, bản thân thế giới không nhất thiết phải có thế giới ý thức. Dã thú Morachi nhìn lên thương khung, một mình khiêu chiến với toàn bộ thế giới cảm thụ. Nó không hề e ngại, mà ngược lại, lại khiến cho huyết mạch trong cơ thể nó dâng trào, nhiệt huyết sôi sục. Ầm ầm, một đạo ám tử sắc dưới lôi bổ xuống, tia chớp lóe lên, vang dội khắp mọi nơi. Tôi hiểu bị tiếng vang chấn động, vô thức đặt tay lên chuôi đao. Hắn nhìn về phía tia sét khổng lồ kia, với đường kính hơn trăm cây số, tỏa ra cảm giác cuồng bạo và ăn mòn. Tất cả mọi thứ dường như không tồn tại trong mắt hắn. Hắn gọi ra lãnh chúa đoàn tàu, sau đó lên xe và cẩn thận đặt ma quỷ tộc thiếu nữ, Milevo A, lên chỗ ngồi, nếp vào chiếc ghế bọc da màu đau. Ngồi lên ghế của chuyên môn đoàn tàu, tôi hiểu hạ tay, cảm nhận cảm ứng khống chế. Từ từ cảm nhận được cảm giác xa hoa, khi ngăn kéo chậm rãi mở ra. Ban đầu là Molly, giúp hắn tìm kiếm bằng hữu, tiến hành trang hoàng bên trong đoàn tàu lãnh chúa. Sau đó, bố bố Uông phụ trách các công trình, tiến hành thăng cấp, trang bị nội bộ đoàn tàu ngày càng thuận tiện. Tôi hiểu lướt qua mười mấy chiếc máy truyền tin, tìm kiếm một lát, cuối cùng tìm thấy một chiếc có hình đầu lâu. Trên đầu lâu khảm đầy kim cương tinh mịn, hắn cầm lên và ấn nút. Sau đó là một hồi chờ đợi dài, dằng dặc. Tôi hiểu, sau khi dùng xong bữa tối với món cá nướng, đang thưởng thức hoa quả kim loại xiên, thì máy truyền tin vang lên. Chuyện gì vậy? Bia Quy Gia, âm thanh hút, có vẻ mệt mỏi, từ trong máy bộ đàm truyền ra, nghe giọng đối phương không còn linh hoạt như trước. Tôi hiểu cắm hoa quả vào chén, rồi trả lời, thật ra, ngươi không cần phải như vậy đâu. Ha ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta sao? Nếu không phải ngươi kích thích quá mạnh, ta và Zuyas đâu cần phải liều mạng như vậy. Hắn còn hung ác hơn ta, hung ác đến mức chúng ta có thể lần sau sẽ không gặp được hắn, mà dù có gặp, cũng không chắc là sẽ nhận ra Zuyas. Wood nói đến đây, trong giọng nói, hắn có vẻ buồn bã. Zuyas lần này thực sự quá nóng vội, thâm uyên tận thế đang đến gần, trong đại kiếp nạn này. Hệ cổ thần rõ ràng, không thể may mắn thoát khỏi được. Zuyas có thê tử, có nhi tử nghịch ngợm, lại thêm một nữ nhi dịu dàng, nhưng trong đó cũng có phần quỷ quái, thông minh lanh lợi. Vì thế, hắn lựa chọn đánh cược tất cả, chỉ vì khi tận thế hạo kiếp đến, hắn muốn có được sức mạnh đủ lớn để đối phó. Ban đầu, tham vọng của Zuyas là đạt tới chí cường đỉnh phong, nhưng dạ mẫu đã khuyên hắn rằng, chỉ có liều lĩnh khu thôn phệ thâm uyên, lực lượng mới có thể có một phần ngàn tỷ khả năng đạt được cấp bậc đó. Sau khi nghe lời khuyên ấy, Zuyas không hề thay đổi sắc mặt, liền quyết định rằng, thôi thì, không nhất thiết phải đạt chí cường đỉnh phong, siêu đỉnh tiêm chí cường, cũng được. Dạ mẫu sau đó không còn quan tâm đến hắn. Nhưng Zuyas là người như thế nào chứ? Hắn lập tức đi tìm những trưởng lão trong giáo phái. Cuối cùng, kiên định mục tiêu của mình, có thể tấn thăng chí cường là đủ, chỉ có thể nói, đó chính là Zuyas, em gái người ở ta nơi này. Tô Hiểu mở miệng, cười với Wood đối diện, mắt nhìn lên thư viện ở tầng 2, nơi có một người đang học tập lễ nghi, thưởng thức phong tình dị vực và rượu ngon. Kết quả, Edo đứng đó, cảm thấy chua xót, khẽ run rẩy. Bằng hữu của ta, Edo ngay tại ta đưa tay có thể đánh đến phạm vi. Tô Hiểu tiếp tục nói, khi Wood đang nói chuyện, một mai kim tệ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn thở dài, nắm chặt lấy nó, rồi ném lên không trung. Đồng vàng xoay tròn, Wood đưa lòng bàn tay lên, đồng vàng rơi vào tay hắn, phía trên là một số lượng hư không năm. Má, Wood, người luôn giữ phong độ thân sĩ, lần đầu tiên bạo lộ một câu tục, dù sao, khoảng cách giữa hắn và cái chết đã chỉ còn thiếu 6 con, trong tình thế hiểm nghèo như vậy, hắn không thể không bực bội. Wood, lại một lần nữa, quăng đồng vàng lên tay, đợi cho đến khi nó rơi xuống, bàn tay hắn lật lại một cái. Và một phong bì nặng nề xuất hiện trong tay hắn, phong bì đó trắng muốt, không có bất kỳ chữ viết nào. Hắn cầm lấy, và thở phào một hơi, một tay cầm phong bì, tay còn lại cầm máy truyền tin, rồi nói, Biakuya, an tâm, ta hiện giờ có chút tin tức, đừng giả vờ chết. Trong máy bộ đàm, một tiếng gào đau đớn rất nhỏ vang lên, âm thanh ấy, khiến Wood cảm thấy khó chịu, khiến sắc mặt hắn, hơi thay đổi. Một giây sau, muội muội của hắn, Erdo, tiến đến bên cạnh hắn, nhìn tai nghe ngóng âm thanh trong máy bộ đàm. Ngươi thật giống như không chỉ có một muội muội, Mi Level A, Biakuya, ngươi đã tìm được Mi Level A rồi sao? Nàng ta, nha đầu chết tiệt đó, đã trốn khỏi nhà bao nhiêu năm? Ngươi đã tìm nàng ở đâu? Chúng thần giới, thế giới ý thức điên loạn, chúng thần giới sao? Khó trách những vị chiêm bạc sư cấp cao đều bói toán mà không tìm ra nàng. Tô Hiểu hỏi, vậy ngươi định đưa nàng trở về sao? Wood nghe vậy, trong máy bộ đàm truyền đến một tiếng thở dài đầy sự kiên quyết. Ta không muốn làm phiền ngươi nữa. Bao lâu? Chỉ 5 phút thôi. Vậy, không làm phiền ngươi nữa. Wood đáp, Biakuya, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Chúng ta không thể can thiệp quá sâu vào sự lựa chọn của mid-level A. Ta làm huynh trưởng, lẽ ra ta phải hiểu được điều này. Trong đoàn tàu, Mi-level A đang lừa dối. Nàng vén kính dâm lên, không hiểu vì sao thái độ của huynh trưởng lại thay đổi nhanh như vậy. Thực tế, với trình độ thâm hậu của Wood lão, làm sao có thể không nghĩ ra? Chỉ trong 5 phút, làm sao có thể đưa muội muội của hắn về được? Đó hẳn là nhờ vào diệt pháp truyền tống trận, mà lại phải là dây cấp diệt pháp truyền tống trận. Hắn hy vọng muội muội có thể trở về an toàn, nhưng lại không muốn nàng trở thành một đống vụn vỡ, rơi tán loạn khắp hậu viện nhà mình, vương vãi trên mặt đất. Kỳ thật, ta đã cải tiến rất nhiều truyền tống trận, ngươi không cần phải lo lắng. Tô Hiểu nói, ừm, ta tin tưởng ngươi, Biakuya, vậy bây giờ có đưa nàng về không? Không cần, tạ ơn ngươi. Câu không cần của Wood lần này rõ ràng còn kiên định hơn câu ta tin tưởng ngươi lúc trước, vậy ta phóng thích nàng. Tốt, biết nàng không sao, ta thật sự yên tâm. Tôi hiểu tắt máy truyền tin, lúc này hắn đã đến nơi. Cửa xe mở ra, hắn nhìn về phía thiếu nữ ma quỷ tộc, Mi-level A, ý bảo nàng có thể rời đi. Thiếu nữ ma quỷ tộc, Mi-level A mỉm cười, đôi mắt sau kính dâm cong lại, nàng cười dịu dàng rồi nói, Biakuya huynh trưởng, ngươi muốn đi đâu? Ta cũng có thể đi theo, ngươi đừng nhìn ta như vậy, năng lực của ta rất kỳ dị đấy. Tô Hiểu không biểu lộ cảm xúc, nhìn thiếu nữ ma quỷ tộc, Mi-level A. Thật ra, có khi sự không biểu lộ cảm xúc chính là dấu hiệu của sự an toàn, trong khi nụ cười lại là dấu hiệu của niềm vui. Khi nhìn thấy kẻ yếu, ta có thể biến bất kỳ ai thành một con vật vô hại. Dĩ nhiên, điều này cũng sẽ giúp người đó miễn nhiễm mọi tổn thương, và không thể bị ép rời khỏi siêu vượt cấp không, xa xa, nhưng nếu thời gian đủ dài, chỉ cần đối phương không quá cường đại, và không làm điều gì bất thường, thì thời gian sẽ đủ để xử lý. Mà quỷ tộc thiếu nữ, Mi-level A, kiêu ngạo ngẩng đầu, tay hạ thấp xuống, vậy thì tốt, đem nàng biến thành tiểu động vật. Tôi hiểu, chỉ tay về phía ngoài cửa sổ xe, nơi có một người đang tiến lại gần. Được rồi, đâu? Ma quỷ tộc thiếu nữ, Mi-level A tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ thấy một người đang dạo bước tới. Theo sau là mười mấy con quỷ mắt chó săn của Reshme. Tôi hiểu không rời khỏi mảnh đất hắc ám đại lục, mà tiến về phía vị trí số 0 của Thâm Yên Lan Tràn Khu. Tại nơi này, khoảng cách tới dã thú giác đấu trường cũng chỉ vài ngàn cây số. Với tốc độ của lãnh chúa đoàn tàu, chẳng mấy chốc hắn đã đến. Reshma không rời đi, có vẻ như đang chờ đợi Tô Hiểu đến. Với việc này, Tô Hiểu không cảm thấy bất ngờ. Bên cạnh đoàn tàu, Milevo A, thiếu nữ ma quỷ tộc, không chọn con đường chết mà thử biến Reshma thành một con vật nhỏ. Nàng mỉm cười, mắt híp lại, hỏi, Đa Quê Giá huynh trưởng, ngươi sau này muốn đi đâu? Ta có thể đi cùng ngươi không? Đa Quê đáp, có thể. Ồ, thật sao? Ta thích mạo hiểm lắm. Đi đâu thế? Biển sinh mệnh, chuyện này, không cần giấu giếm. Dù sao bọn tử địch cũng đều biết, bọn chúng không chỉ biết, mà còn sẽ cùng Tô Hiểu cưỡi trong một chiếc thuyền lớn. Milevo A cười, rồi nói, Đa Quê huynh trưởng, ta còn trẻ, chưa muốn gặp tổ tiên ta vội, chắc là phải bái bay một lát rồi. Nói xong, nàng nhảy xuống khỏi đoàn tàu, vừa chạy vài bước đã bị Reshma cùng đám chó săn ngăn lại. Reshma nhìn nàng, không có lấy một chút ánh mắt lạnh lùng, chỉ đầy vẻ cười cợt, ngươi có thể rời đi, ta cho phép. Đúng lúc này, Reshma bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đoàn tàu, xuyên qua cửa sổ xe. Ở bên kia, một ánh mắt nhìn nàng, trong mắt lé lên hồng quang của diệt pháp giả. Ánh mắt ấy như muốn nói, nếu ngươi còn dám uy hiếp ta, bạn hữu, muội muội của ta, thì ngay lúc này, ngươi sẽ biết rằng giới ngoại quái dị cũng có thể tồn tại một, nha, vĩnh viễn, cùng với 6 vị hàng xóm hòa ái dễ gần. Được rồi, ngươi rời đi, đó là tự nguyện của ngươi. Còn ta, nói đến câu cuối cùng, Reshma bước lên bậc thang kim loại của lãnh chúa đoàn tàu. Sau xe nàng, ma quỷ tộc thiếu nữ, Milevo A mới dám thở phào, nàng vừa muốn xoay người bỏ chạy. Nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì. Liền ngừng lại, thu lại nụ cười, quay về phía cửa sổ xe, một tay tự nhiên duỗi ra bên cạnh thân. Form, người thi lễ, đó là nghi thức của ma quỷ tộc, tiểu cơ linh quỷ, mau rời khỏi thế giới này. Bà Hà nói. Rơi xuống vài a mỗ, gâu, bố bố uông vùng tay lên, ném cho ma quỷ tộc thiếu nữ, Milevo A, một viên kim loại khối rubik. Đây là bảo vật mà bố bố uông phát minh, vật phẩm bảo mệnh. Với thực lực của Tô Hiểu, nó vô dụng, nhưng đối với ma quỷ tộc thiếu nữ, Milevo A thì là thần kỹ bảo mệnh. Tạ ơn, ma ưng, đầu châu huynh, cầu ca, ha ha, mẹ nó, cầu ca, tiểu cơ linh quỷ, bà Hà nói xong. Khoác tay áo đôi cánh, ra hiệu cho ma quỷ tộc thiếu nữ, Milevo A mau đi, đôi mắt ưng của nó chuyển hướng, nhìn vào, mười mấy, con quỷ mắt, chó săn, Tô Hiểu bảo bố bố uông, A Mỗ cùng nhau xuống xe, đề phòng đám quỷ mắt, chó săn đó, trên đoàn tàu, Tô Hiểu nhấp một ngụm trà, sau đó đưa mắt ra hiệu cho Reshma, đối diện đừng khách khí, ta lần trước gặp diệt pháp giả, vẫn là cái, rất ác liệt. Chết ác liệt, hỗn đản. Reshma mỉm cười, mở miệng nói, tay khuỷu tay chống lên bàn, dùng tay chống má lệch, mấy sợi tóc, tự nhiên rủ xuống. Reshma, Tô Hiểu lên tiếng, có chuyện gì trọng yếu không? Danh tự đối với ta mà nói. Hình như không phải điều quan trọng, nếu ngươi thích, có thể gọi ta là mèo con, mãnh khuyển, run đất, tùy ngươi. Reshma trả lời, Tô Hiểu im lặng, trong lòng nghĩ về giới ngoại quái dị. Hắn gặp phải không nhiều, nhưng loại như Reshma, cơ hồ không có gì là nhược điểm. Đây là lần đầu tiên thấy được, chỉ cần có thể rời khỏi lòng giảm. Chuyện khác đối với ta, mà nói không quan trọng, Reshma nói tiếp, nhưng phải nhớ kỹ một điểm, chính là tất cả các bộ tộc có trí tuệ cường giả, đều coi trọng mặt mũi, uy nghiêm, danh dự các loại, đối với giới ngoại quái dị như ta. Những thứ đó giống như lột bỏ lớp vỏ bọc. Tiện tay vứt đi là đủ. Ồ, người đang hoài nghi à, nếu cái gì cũng không quan trọng. Lúc trước vì sao lại cùng ba lão bất tử kia đến đây? Tô Hiểu hỏi, lời vừa nói ra. Reshma thuận tay cắn nhẹ đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng kéo một cái đầu, ngón tay, làm nó bật ra, và ném vào chén trà đỏ, trà càng đỏ. Nàng cầm lấy bình sứ đường viên, từ bên trong lấy ra một viên đường, bỏ vào chén trà, cuối cùng dùng môi khuấy nhẹ. Một ngụm trà sau, Reshma mỉm cười, ánh mắt có chút ý cười, ngươi thấy đó, không nhất định sẽ phát sinh. Reshma nâng tay lên, đầu ngón tay trước đây còn dính đầy máu thịt vương vãi, giờ đây lại hoàn hảo, không chút tổn hại. Nàng lạnh lùng nói, có thể nói thì nói, không thể thì cút. Tô Hiểu vẫn giữ thái độ chân thành như trước, gặp Reshma bắt đầu quấy rầy, liền trực tiếp thể hiện thái độ của mình. Hắn thô lỗ, nhưng không đến nỗi khiến người ta ghét bỏ. Cuối cùng cũng đáp, được, ta có thể cùng ngươi lên thuyền. Tô Hiểu nghi ngờ, nhìn Reshma, hỏi, thế nào, còn có vấn đề gì sao? Reshma lại nhạt nói, nghĩ lên thuyền thì trả cho ta chỗ tốt, chịu, không phải ta mời người. Ngươi không thấy điều này hoang đường sao? Tô Hiểu không đáp, chỉ điều khiển đoàn tàu mở cửa, tất cả các đơn hướng pha lê nhanh chóng khôi phục lại thành đôi hướng. Ý tứ rõ ràng, tiễn khách, Reshma không chịu rời đi, nói, ngươi cần một đồng minh. Tô Hiểu bình thản đáp, ừ, cho nên ta đã liên lạc với một người bạn già. Lời này vừa nói ra, Reshma không thể không ngậm miệng, vì nàng có thể dễ dàng nhận ra sự thật trong lời nói của người khác. Câu này của Tô Hiểu là hoàn toàn chân thật. Điều này khiến Reshma bắt đầu nghi ngờ. Hiển nhiên, nàng không hiểu rằng, khi Tô Hiểu nói đến, người bạn già đó là kẻ mà hắn đã giết qua mấy lần. Được rồi, ngươi thắng, Reshma nói, rồi lấy một chiếc đồng hồ hình con thỏ trong tay, ném về phía Tô Hiểu, xuất phát trước, liên lạc với ta. Cái máy truyền tin này ta sẽ tiếp tục dùng. Reshma rời khỏi đoàn tàu, bố bố uông, A Mỗ và Bà Ha lên xe, đoàn tàu lập tức khởi động. Sau khi đoàn tàu du ngoạn được nửa canh giờ, Tô Hiểu mở miệng hỏi, Phênh Đạt, dùng bao nhiêu? Luyện kim thị nữ, Phineas nhìn Tô Hiểu với ánh mắt đầy nghi hoặc, rồi quay lại phòng bếp của đoàn tàu, mang đến một bình thủy tinh màu đỏ nhạt, hơi mơ, bên trong có mùi hương nhẹ của trà hồng, toàn bộ dùng hết sao? Tô Hiểu hỏi, trong khi đưa tay cầm bình trà, bố bố uông và Ba Ha cùng lúc vỗ vào đầu mình, bằng tay chó và tay ưng, ừm, ta đã điều chỉ trà hồng, mùi hương này rất thuần khiết, nhưng nếu pha với các thứ khác, sẽ có chút kỳ quái. Luyện kim thị nữ, Venus nhìn ra ngoài cửa sổ, hiển nhiên, lần đầu tiên khi hạ độc, nàng không bình tĩnh như trước, không sai, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không tin vào, giới vị quái dị, và ôm lấy hy vọng mơ hồ, như thể hai bên hợp tác vui vẻ, hoàn thành nhiệm vụ chung, tiêu diệt kẻ thù mạnh mẽ, người hành động trước sẽ là Tô Hiểu, đó là trí thức từ, linh hồn đại thư khố, cộng thêm đỉnh cấp thâm uyên học. Điều này giúp hắn đưa ra lựa chọn đúng đắn. Thực tế hơn là, Tô Hiểu, với tư cách là chủ tháp chuông, vạn tượng thủy nguyên và tộc trưởng cổ trì, hoàn toàn đối đầu với kẻ địch. Mục tiêu của bốn phương tùy có khác nhau, nhưng thật ra lại thống nhất, ngăn chặn kẻ địch, đem lại lợi ích cho bản thân và tiêu diệt kẻ thù. Dù lợi ích này là tự do, sức mạnh hay những tài nguyên quý hiếm khác, Reshma lại khác. Nàng 89/10 là căn cứ vào một loại quy tắc nào đó của chính mình mà hành sự. Tuy nhiên, loại quy tắc này lại rất kín đáo, khó có thể phát hiện sự biến hóa. Có thể, trong một giây trước, quy tắc này vẫn là một quy tắc chặt chẽ, đánh tan vòng xích nhân quả, nhưng chỉ một giây sau, vì lý do nào đó, nó lại có thể biến thành mệnh lệnh giết chết Tô Hiểu. Vậy thì, Tô Hiểu vì sao lại muốn thu phục Reshma? Điều này có mấy phần trùng hợp. Cũng là bởi vì, hắn hiện tại có ba trọng bảo hiểm, nguyên tội chi thư, khế ước trục xuất, phát động kiểu luyện kim mãnh độc, Tô Hiểu rời khỏi đoàn tàu, đồng thời giải trừ triệu hoán đối với lãnh chúa đoàn tàu liền lao vào dị không gian. Hắn đi về phía trước, hướng tới địa chỉ ban đầu của số không thâm uyên, thông đạo, nơi đây, hắc ám vẫn còn nồng đậm, trong suốt hành trình, hắn quan sát thế giới chi nguyên hiện hữu. Hiện tại đã đạt đến 191,24%, chỉ có thể nói, lượng thu hoạch thế giới chi nguyên ở bậc trí cường này không thể so sánh với dĩ vãng. Khi hắn tới gần số không thâm uyên thông đạo, phát hiện không gian nơi đây có dao động, Reshma quả thật đã mượn năng lực quan bế thâm uyên thông đạo, nhưng thủ pháp này quá thô sơ. Hơn nữa, dù sao chỉ là mượn tạm thời, coi như Tô Hiểu không chủ động thu hồi. Sau 20 ngày, năng lực mượn đoạt này, do lực lượng khế ước mà gián đoạn, cũng sẽ tự động chấm dứt. Nơi đây không giống như trong tưởng tượng, không phải là một vùng đất đen kịt hoang vu, mà là một tòa cung điện khổng lồ cao ngàn mét, được xây dựng từ thép đen. Tuy nhiên, hiện giờ nó đã bị hao mòn, như ngọn nến đã cháy dở, chỉ còn lại một nửa. Phần kiến trúc bên trái bị hư hại nghiêm trọng. Chất đống, những mảnh vụn tan chảy, cửa chính vẫn còn nguyên. Mặc dù đã bị nứt vỡ, nhưng vẫn rộng lớn và uy nghi. Tô Hiếu nhận lấy dụng cụ từ A Mỗ, giữ nó thật thăng bằng. Hắn nhẹ nhàng đụng vào cửa chính, chuẩn bị kích hoạt. Đây là thiết bị cảm ứng mà bố bố Uông chế tạo. Lần này, hắn đến thăm Uyên Thông Đạo không chỉ để gặp Freshma, mà còn nhờ vào máy cảm ứng này để phát hiện tín hiệu từ nơi đây. Hắn bước vào trong cung điện kim loại bị tan chảy một nửa. Nội thất bên trong lại có kết cấu bằng gỗ hóa. Nhìn sơ qua, tôi hiểu có thể nhận ra đây là loại gỗ hóa đặc trưng của Thâm Uyên. Cung điện này rất có thể là một sinh vật khổng lồ. Điều này rất thú vị. Một sinh vật như vậy, 8/10 là do chúng thần tạo ra. Và nếu thật sự là như vậy, thì có thể nó là một sinh vật kim loại, được sinh ra và dung nạp vào Thâm Uyên Thông Đạo. Tôi hiểu tự hỏi, có thể đây chính là Vạn Tượng Thủy Nguyên, Harotai, lãnh tụ chúng thần trong bản thế giới, người đã từng sáng lập ra nơi này, không thể không thừa nhận. Đây là một điều bất ngờ, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc những kẻ khác ngoài Harota lại có thể tạo ra một sinh vật khổng lồ như vậy. Nơi này là địa bàn của cổ chi tộc Trường Hatu. Hai vị lão bất tử này có thể tin tưởng lẫn nhau đến mức độ này sao? Điều này thật sự không thể nào. Xem ra, Thâm Uyên vẫn không thể thoát khỏi sự giám sát của chúng thần lãnh tụ. Harota, sau 3 kỷ nguyên, vẫn không thể dứt bỏ sự ràng buộc với Thâm Uyên. Dường như hắn không thể ngừng tìm cách khám phá nơi này. Cổ chi tộc trưởng, Hatu, cũng vui mừng gặp gỡ như vậy. Thậm chí không tiếc đem số không Thâm Uyên Thông Đạo liên kết với Thâm Uyên khu vực gần, lấy đi Thủy Nguyên Tộc Huy, hoặc có thể nói là giấu kín tại một nơi nào đó, trong Thâm Uyên mà không ai biết. Dựa vào cảm ứng trang bị trong tay, Tô Hiểu tiến vào trong đại điện, từ chính điện đi xuyên qua, hướng vào bên trong. Tiến đến một tòa tế đàn lớn, tế đàn này có đỉnh chóp trống không? Số không Thâm Uyên Thông Đạo vốn nằm ngay tại đây, trên vết rách của thế giới này, dấu vết còn rất rõ ràng. Vòng qua đại tế đàn, tôi hiểu đi vào tài điện, tiếp tục tiến vào trong hậu điện, tín hiệu ở đây bắt đầu mạnh lên. Hắn tăng tốc bước chân, đi vào trong hậu điện, đến trước một bức tường gỗ, tay trái, nắm lấy tinh thể tầng, thử dò xét phía trước, chỉ cần hơi động sẽ xuyên qua. Đây chính là một mật thất được ẩn giấu. Thông qua cánh cửa tò vò, tôi hiểu tiến vào một gian phòng mật thất rộng, khoảng 80 mét vuông, không có vật gì trong đó. Mật thất này trống rỗng, chỉ có những rễ cây chiếm cứ xung quanh, vươn lên phủ đầy tường trái phải và phía sau. Còn lại, chỉ có cổng tò vò và vách tường, nơi hắn vừa tiến vào. Vách tường này đặc biệt, bằng phẳng, làm từ nham thạch, phần ba của nó là màu đen, phần còn lại là màu tái nhợt, có thể thấy có một lực lượng nào đó đang thử đồng hóa bề mặt của vách tường này. Tuy nhiên, kết quả là quá trình đồng hóa chỉ mới thành công một nửa, còn lại đành bỏ dở, thất vọng từ bỏ. Tích tích tích. Trong tay, hắn cảm nhận được trang bị đo đạc, âm thanh dồn dập vọng lại. Tô Hiểu liền đem nó quan bế, hắn lấy ra năng lượng từ trang bị, từ vách tường màu đen phía trước, dần dần bóc tách và rút ra một loại lực lượng đen nhánh, nhưng tĩnh mịch, đây là thứ hắn đã từng gặp qua, ôn hòa, tựa như giữa đêm hè, là hắc ám lực lượng. Tôi hiểu không rõ nguồn gốc của loại lực lượng này, cũng không biết làm sao nó sinh ra, nhưng hắn chỉ cần biết một điều, chỉ cần lực lượng này chưa bị mất đi vì thời gian quá lâu, nó sẽ có trình độ nhất định của tự diễn sinh tính. Mọi loại lực lượng đều như vậy, một khi đã xuất hiện, sẽ mang theo tính xâm lược mạnh mẽ. Tô Hiểu lấy ra mười mấy loại dung dịch. Sau khi thử 6 loại, hắn thành công bồi dưỡng ra bái kiểu dáng dung dịch. Đây là sự kết hợp giữa pha loãng và bồi dưỡng, hòa tan là một thể. Không hổ là một trong những phát minh vĩ đại nhất của dược tề học. Tô Hiểu mang theo rất nhiều bái kiểu dáng dung dịch. Hắn từ trong không gian của đoàn đội lấy ra một bình lớn, đổ vào dung dịch vừa mới rút ra từ tĩnh mịch hắc ám lực lượng, tràn đầy bình, và tiếp tục bồi dưỡng trang bị. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3 giờ sau, trong mật thất đã đặt 10 cái thùng lớn, cao cỡ một người, chứa đầy thể lỏng, tĩnh mịch hắc ám lực lượng. Chuyện cần làm tiếp theo rất đơn giản, mặt tường đá, giống như đã vẽ sẵn bản nháp, chỉ cần đổ đầy, tĩnh mịch hắc ám lực lượng, vào là hoàn thành, theo lệnh kích hoạt thuật thức, phía trước vách tường, một phần bà của khu vực, hắc ám bắt đầu lan tràn, khi bóng tối hoàn toàn bao phủ. Một chiếc bàn đá màu đen, dần dần hiện lên giữa vách tường, cách mặt đất khoảng 1m2. Sau khi bàn đá được hình thành, một cây gậy gỗ thô, to bằng ngón cái, từ từ đứng lên trên đó, phát ra tiếng kêu lạch cạch. Tô hiểu giả, lệnh cho A Mỗ thu dọn, hết những vật chứa trong mật thất. Khi mọi thứ đã được dọn sạch, mật thất lại trở nên vắng vẻ. Tại chỗ ngồi bằng tinh thể, hắn ngồi xuống và bắt đầu chờ đợi. Chẳng bao lâu sau, một cảm giác lạnh buốt xuất hiện, không, hẳn là một làn hơi lạnh. Phía trước, vách tường đen bắt đầu có sự thay đổi, dường như có gì đó đang dịch chuyển bên trong. Một tiểu sinh vật nhỏ bé xuất hiện, nó có vẻ hơi ngạc nhiên và không tin vào những gì đang xảy ra ở trong ổ nhỏ của nó. Dường như chưa bao giờ có một sự kiện như vậy xảy ra. Tút tút, ục ục, những âm thanh trong trẻo như của một đứa trẻ vang lên từ trong vách tường. Có thể thấy, đồ đồ cô rất vui mừng, tôi hiểu, tiến tới bàn đá. Dùng cây gậy gỗ trong tay, gõ xuống bàn đá. Ba, ba, một luồng dao động kỳ lạ khuếch tán ra. Trước đây, hắn chưa từng cảm nhận được loại dao động này. Sau khi tấn thăng chí cường, có rất nhiều điều trước kia hắn không hề cảm nhận được. Giờ đây khi gặp lại, tất cả đều khác biệt. Nhắc nhở, người đã thành công đánh thức. Đô đô cô cô, ngươi có thể tiến hành giao dịch thân mật với. Đô đô cô cô, đô đô cô cô, là đơn vị công chứng thân mật của hư không chi thụ. Nhắc nhở, nguyên nhân, mị lực của người thuộc tính quá thấp, bị trừ, 3,5 điểm, mị lực thuộc tính của người nghiêm trọng, không đạt yêu cầu giao dịch với. Đô đô cô cô, đô đô cô cô, cảm thấy rất kinh ngạc, nên mị lực của ngươi không đạt được mức giá trị tối thiểu để giao dịch, nhưng vì đô đô cô cô, coi ngươi là bằng hữu, đô đô cô cô, đã bỏ qua cảnh báo từ hư không chi thụ và vẫn tiếp tục giao dịch với ngươi. Tút tút, một âm thanh thanh tịnh từ trong tường truyền ra, ụp ụp, những chiếc xương tay nhỏ, màu trắng, từ mặt tường nhô ra, chúng rất nhỏ, gần bằng cỡ tay của một đứa trẻ, thạch thạch thạch. Đô đô cô lên tiếng, đây chính là quy tắc giao dịch giữa hai bên, đầu tiên là đô đô cô đưa ra giao dịch kỳ lạ, lần này rõ ràng là một nhiệm vụ cũ, nhiệm vụ đặc thù, nhiệm vụ bí mật của đô đô cô, vỏn vẹn một vòng. Tôi hiểu đã lấy được hắc thạch khối, hắn cầm lấy, hắc ám lại ấm áp, nặng nề lại nhẹ nhàng, hắc thạch khối, thì không biết đô đô cô muốn thứ gì, nhưng đây là vật bị phá hủy từ đô Kena gia tộc. Thủy nguyên tộc Huy còn sót lại, tôi hiểu đặt, hắc thạch khối, lên mâm tròn bằng hắc thạch, đô đô cô, dùng một chiếc xương tay trắng muốt, tinh tế chọc vào hắc thạch khối, tút tút, đô đô cô, vẫn tiếp tục trong vòng lửa, sau một lát, đô đô cô, nắm chặt, hắc thạch khối, trong tay, ánh sáng bạch quang mờ ảo nở rộ, sau đó tất cả những chiếc xương tay nhỏ của đô đô cô, đều cứng lại ở đó, tút tút, ục ục. Đồ đồ cô, có vẻ hơi lộn xộn, dưới sự kích động, trong tay nàng, viên, hắc thạch khối, tuột mất, mấy bàn tay nhỏ vội vã loạn xạ chộp lấy, giống như một đứa trẻ vừa đạt được vật quý, hai cánh tay ôm chặt, còn tay nhỏ không ngừng động đậy một cách kích động. Nhắc nhở, người đã đưa ra viễn siêu đồ đồ cô mong muốn cùng nhận biết, hắc thạch khối, ngươi, nhiệm vụ đặc thù, xuất hiện thay đổi, nhiệm vụ đặc thù, đồ đồ. Cô nhiệm vụ bí mật, vẻn vẹn một vòng, độ khó đẳng cấp, căn cứ vào lựa chọn của liệt sát giả mà định ra, nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, tìm ba loại hòn đá, đỏ, hắc, lam, và đem ba loại hòn đá đó giao cho đô đô đô cô. Sau khi giao đủ, ngươi có thể tự làm quyết định, đỏ hòn đá, nóng rực lại băng lãnh, bóng loáng lại thô ráp, hắc thạch khối, hắc ám lại ấm áp, nặng nề lại nhẹ nhàng. Đã giao phó, làm hòn đá, cứng rắn lại dễ nát, hoa lệ vừa tối nhạt, nhiệm vụ kỳ hạn, 850 ngày tự nhiên, không hạn chế, vị trí thế giới. Nhiệm vụ bàn thưởng, đồ đồ cô yêu mến nét chân tàng bảo vật. Nhiệm vụ trừng phạt, đồ đồ cô sẽ vụng trộm dầu dĩ, không vui một ngày, hoàn thành vòng thứ nhất giao dịch, đến phiên Tô Hiểu, đưa ra giao dịch yêu cầu, hắn lấy ra một viên thâm uyên trái tim, đặt nó lên trên mâm hắc thạch tròn. Tút tút, đồ đồ cô cô nhỏ tay, lấy ra một hạt đậu phộng cỡ nhỏ. Hiển nhiên, đối với viên thâm uyên trái tim này, phẩm cấp của nó không hài lòng, nó chỉ có thể đổi lấy một phần nhỏ, không đến 1% của. Tinh thần, nguyên chất, đoàn trưởng tình báo quả thật rất chính xác. Thâm uyên trái tim có thể đổi lấy tinh thần nguyên chất từ Đô Đô Cô Cô, chỉ có điều, dù sao cũng không phải là lấy trái tim sau khi giết chết hoàn toàn dã thú Morachi, mà là khi đối phương không chết ngay lập tức, mà có thể phục sinh, khi đó trái tim mới có thể được sử dụng, giống như lần trước khi soát thế giới chi nguyên, lần này tỷ lệ cũng không đạt đến 80%, nhưng nguy hiểm lại rất cao, nếu như không phải bản thế giới ý thức điên loạn, thì hắn sẽ bị bài xích ra khỏi thế giới này. Cộng thêm Tô Hiểu và Caesar, cả hành trình không ngừng nhận được các nhắc nhở từ hư, không chi thụ về mức độ tín nhiệm giảm sút, cân nhắc giữa nguy hiểm và phần thưởng. Hắn thấy chuyện này không đáng để làm tiếp. Tô Hiểu đem 45 quả thâm uyên trái tim thu được lần này đặt lên mâm hắc thạch, đồng thời cũng đặt quả đen nhánh trái tim đã lấy được trước đó qua thâm uyên tế hiến lên đống trái tim ở giữa đỉnh cao nhất. Đô Đô cô dùng tay xương nhỏ ôm lấy, thu hết tất cả trái tim, còn cầm luôn phần tinh thần nguyên chất siêu nhỏ trước đó. Rất nhanh, nó đã cầm lấy tất cả 3 phần tinh thần nguyên chất vào trong tay. Sách sách sách, Tô Hiểu mở cuốn sách ra, không phải môn chi thư, mà là khởi nguyên bí điển. Khởi nguyên bí điển, không thể giao cho thứ này, nếu từ chối, hắn sẽ lấy ra nguyên tội chi thư, làm bộ muốn đặt lên mâm hắc thạch. Hôn hôn hôn, hôn hôn hôn, Đô Đô cô cô vẫy tay từ chối, cũng thử đánh giá lại diệt pháp giả mà nó đối diện. Tuy số lượng không nhiều, nhưng nó bắt đầu thể hiện sự tỉnh táo và tâm trí, không biết đã học được từ đâu. Vòng giao dịch này, qua đi. Tôi hiểu mượn, lại có vẻ như biết Đô Đô cô sẽ thích món đồ này. Hắn lấy ra một chiếc bảo dương, nhưng chiếc bảo dương này vô cùng đặc biệt. Nguyền rủa bảo dương, mở ra sau, có 1% xác suất đạt được ích lợi, 99% xác suất tiếp nhận nguyền rủa. Tôi hiểu từ trước tới nay vẫn chưa mở vật này, bởi vì thao tác mở bảo dương quá nguy hiểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời đây là nhiệm vụ ẩn của Luân Hồi Nhạc Viên ban bố. Bảo dương ban thưởng này không có phương thức lựa chọn như vậy, ngay cả khi mở ra, đừng nói 1% xác suất đạt được ích lợi, 99% xác suất bị nguyền rủa, dù xác suất đảo ngược, Tô Hiểu cũng không chắc chắn mở ra được ích lợi. Tút tút, Đô Đô của cô dùng ngón tay nhỏ của nàng chạm vào bảo dương, dường như cảm nhận được khí tức nguyền rủa từ bên trong, lập tức thu tay lại. Quả thật, tiểu gia hỏa này rất thích nguyền rủa, có lẽ coi đó là một loại thức ăn. Ngoài bảo dương nguyền rủa này, Đô Đô cô còn thu hoạch một vật ngoài dự liệu, đó là hắc thạch khối. Khiến nàng rất vui vẻ, vì thế, Đô Đô cô dường như suy nghĩ một hồi, rồi mới không tình nguyện lấy ra một vật, như là lời đáp lễ cho, nguyên rủa bảo dương, và hắc thạch khối. Lạch cạch, một gốc cây được đặt lên mâm hắc thạch tròn, ngươi đạt được thế giới thụ chi trùng, cấp thế giới, kỳ lạ vật, thế giới thụ chi trùng, cấp thế giới, kỳ lạ vật, căn cứ vào điều kiện gieo trồng, khác nhau. Sẽ sinh ra các loại thế giới thụ khác biệt, mỗi loại thực vật đều là một gốc thân mật danh sách. Thế giới thụ, ngươi có thể gia tăng số lượng, hư không chỉ thụ độ tín nhiệm. Nhắc nhở, thế giới thụ sinh trưởng sẽ căn cứ vào môi trường hoàn cảnh của thế giới, trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, đồng thời duy trì trạng thái này. Thế giới thụ tổng cộng có 4 loại quy cách, che trời giới, vĩnh hằng, 4, siêu thoát. Nhắc nhở, hiện tại trong tinh giới, tạm thời, chưa có, siêu thoát cấp, thế giới thụ, ngươi đã phát động nhiệm vụ, hư không chi thụ cấp thế giới, nhiệm vụ thế giới chi thụ, độ khó, cấp 99 cộng cộng cộng, mô tả nhiệm vụ, trong thế giới này, gieo trồng một gốc, siêu thoát cấp, thế giới thụ, thời gian hoàn thành, tiến độ của thế giới lần này, phần thưởng. Tăng độ tín nhiệm của hư không chi thụ lên 0 điểm, trừng phạt, không có, Nhìn thấy nhiệm vụ này, tôi hiểu bỗng cảm thấy đây có thể là cơ hội để tạm thời từ bỏ con đường ác, theo hướng thiện trong phương diện độ tín nhiệm của hư, không suy thụ. Hơn nữa, nhiệm vụ này rõ ràng không phải vì sự chăm sóc của hư, không suy thụ đối với hắn, mà là do hắn thường xuyên hoàn thành các nhiệm vụ thâm uyên, dẫn đến hắn được phán định trong hư không suy thụ. Có thể quy tắc phán định này khá phức tạp. Vì vậy, khi hắn lần này nhận được thế giới thụ chi trùng, nhiệm vụ này liền được kích hoạt trong quy tắc của sơ thủy. Rõ ràng là có quy định đối với những phán định phức tạp như vậy. Đồng thời, độ tín nhiệm của hư không suy thụ sau một thời gian dài có thể sẽ gặp vấn đề gì đó. Nếu lần này có thể làm cho nó giảm xuống không, thì những tai họa ngầm có liên quan cũng sẽ được loại bỏ. Tôi hiểu mở luân hồi lạc ấn, kéo Caesar vào đội nhóm. Một lát sau, Caesar gia nhập đội, và trong kênh đội ngũ, hắn nói, Caesar, bạn thân yêu, có chuyện gì cần tìm Caesar? Via Quia, nhiệm vụ chung, thế giới nhiệm vụ, thế giới chỉ thụ, xẻ dài, tốt lắm. Các thành viên thực hiện nhiệm vụ, lập tức từ Tô Hiểu, biến thành hai ảnh chân dung của Tô Hiểu và Caesar. Với trình độ gian trá của Caesar, sao có thể không nhận ra tín nhiệm của hư không chi thụ không ổn định, khả năng sẽ dẫn đến nguy hiểm. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, tôi hiểu có chút khó khăn. Trong lúc đó, hắn lại có một việc khác phải làm. Đó là khi cùng ba lão bất tử và Resma đi mời cha xứ, người bạn cũ có số phận đặc biệt này. Liên quan đến việc cha xứ đi đâu, tôi hiểu tạm thời chưa có tin tức. Nhưng người bạn cũ này biết rõ về những thủ đoạn truy tìm của hắn. Đây là một trong những mục tiêu khó khăn nhất mà hắn từng săn đuổi. Tin tốt là, việc này có thể nhận được sự giúp đỡ từ hắn. 3 giờ sau, tại vùng đô Tinh Huy Thành, khu Tây Thành, trong tòa linh hồn tháp chuông, ở tầng cao nhất của chủ tháp Pomp, nói như vậy, ngươi muốn ta giúp ngươi tìm tung tích cha xứ sao? Linh hồn đại sư, người có đầu trọc và 8 cái não động trên đầu, sắc mặt khó coi, mở miệng. So với việc bị thay đổi 8 cái não động, hắn càng để ý đến việc kiểu tóc của mình đã hoàn toàn bị thay đổi. Hắn có tóc vàng, nhưng sau khi mở ra từng cái linh hồn khổng lồ, tóc đã biến mất, chỉ còn lại đầu trọc. Linh hồn tháp chuông vì sao mọi người đều phải đầu trọc? Không phải vì để biểu hiện ra não động, mà là vì hình thức này tỏa ra một loại lực lượng linh hồn đặc biệt, khiến cho tóc và da đầu bị dị hóa. Vì vậy mới có kiểu đầu trọc truyền thừa như vậy. À, một linh hồn đại sư sinh không thể luyến tiếc trước vẻ ngoài của mình. Cười lại một tiếng, bên cạnh hắn, cô gái bị hắn lừa bẫy, Aurora, có chút không nhịn được mà cười. Gần đây tâm trạng của nàng rất tốt. Ta dựa vào cái gì mà giúp ngươi? Nghe vậy, bà Ha ngã vào bờ vai Tô Hiểu, nói, ngươi sư phụ muốn cùng chúng ta cùng lúc xuất phát đi, biển sinh mệnh. Đây là đi chịu chết. Hiển nhiên, linh hồn đại sư đã biết rõ biển sinh mệnh là một nơi nguy hiểm như thế nào. Bởi vì hôm nay, trạng vạng tối, hắn cũng dự định lên thuyền. Chúng ta cần phải giúp đỡ. Bà Ha cười, đôi mắt ánh lên một ý vị thâm sâu. Không thể nào. Bà Ha nói tiếp, kẻ đó, lão thần côn ấy, sẽ không lên thuyền đâu. Linh hồn đại sư đương nhiên không tin. Cha xứ, sẽ lên thuyền đi, biển sinh mệnh. Ngược lại, hắn nghĩ rằng cha xứ sẽ ở lại đế quốc, chờ một vài ngày để tận dụng thời cơ, có thể cùng hắn giao phong. Còn những người đi, biển sinh mệnh, bao gồm cả ta, lão đại của ta, sư phụ ngươi, vạn tượng thủy nguyên, run gia tộc lão giả thú, và giới ngoại quỷ dị, Fresma, 5 người cùng nhau, đi mời hắn lên thuyền. Nghe Tô Hiểu nói vậy, mắt linh hồn đại sư sáng lên, đúng, rất đúng. Hắn nghĩ, hắn nhất định phải lên thuyền. Linh hồn đại sư bắt đầu trầm tư, suy nghĩ kỹ càng, hình dung về việc truy tung con mồi của cha xứ. Hắn là người trong thế giới này, có khả năng phản truy tung cha xứ một cách chính xác. Cha xứ là một lão âm hiểm siêu cấp, không sai chút nào. Vấn đề là, hiện tại hắn vừa mới bày ra kế hoạch siêu cấp, chuẩn bị tính toán mọi thứ đối với cha xứ. Đặc biệt là khi Caesar đã chuẩn bị kỹ càng, sẵn sàng tặng cho cha xứ một cái địa tin khiêu, An Phong Thành, Kegger City, là một tòa trấn nhỏ, tên Phong Điểu, yên bình giữa những đồng lúa mì bát ngát, đế quốc, tùy, quyền lực lớn lao, nhưng dường như không mấy liên quan đến nơi đây. lúa mì ngày càng đắt đỏ, khiến cho cư dân trong trấn dần dần thoát khỏi nỗi lo về quốc vương. Mặc dù ai cũng biết rằng, dù có rời đi, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, thời gian sẽ làm mờ đi nỗi đau. Càng huống chi, cư dân ở đây dù kính yêu quốc vương, nhưng chưa từng một lần thấy tận mắt ngài. Những gì họ biết về quốc vương chủ yếu qua báo chí hay truyền thông. Nhìn từ trên không, tòa trấn lúa mì này giống như một chiếc thuyền lớn trôi giữa đại dương vàng óng. Lúa mì như những làn sóng kim sắc vỗ dạt dào, gió thổi qua, làm cho cánh đồng lúa mì vang lên tiếng xào xạc. Một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón rối bời, làn da thô ráp, trên râu còn vương vết thức ăn cứng đờ từ tối qua, và trên mình là chiếc mũ da trâu đã cũ, nếp nẻ. Hắn bước đi, bụng to, hơi rượu nồng nặc, và có chút buồn bực do cơn đau đầu ẩn ẩn. Hắn bước ra khỏi trấn nhỏ, hướng về phía cánh đồng lúa mì. Mặc dù người say rượu thường chìm đắm trong men cồn, nhưng trên mảnh đất lúa mì này, hắn phải lo liệu việc tiếp tục sử dụng mạch bia, túi tiền của hắn vẫn là vấn đề lớn. Con đường trong trấn gồ ghề, đầy bùn đất, thiếu sự tu sửa, đế quốc rộng lớn, và luôn có những khu vực khó có thể quản lý. Ví dụ như chi phí bảo trì, các công trình trong tiểu trấn này, hơn 2/5 trong số đó đã bị rơi vào tay của Liber. Trưởng trấn, dù sao, với tình hình của bản thế giới này, đế quốc quá mạnh mẽ, mạnh đến mức không cần phải lo lắng về các mối đe dọa từ bên ngoài. Người đàn ông say rượu bước đi trên đoạn đường, đầy bùn lầy, miệng lẩm bẩm, mắng chửi. Đột nhiên, hắn vô tình liếc mắt qua một bên, khiến bước chân hắn chậm lại, thậm chí đôi chân lún xuống bùn, bùn lầy văng ra, nước bùn từ khe giày chảy vào trong giày, khiến lòng bàn chân hắn ướt sũng. Tuy vậy, hắn vẫn không hay biết, vì hắn đang nhìn chăm chú vào một tòa giáo đường nằm ở giữa con phố nhỏ của thị trấn. Trong suốt 43 năm cuộc đời của mình, người đàn ông say rượu này chưa từng thấy giáo đường nào ở đây. Tòa giáo đường này bỗng nhiên xuất hiện, tựa như sáng hôm qua sau cơn mưa, sáng sớm hôm nay lại thấy một cây nấm mọc lên, hoàn toàn không báo trước. Người đàn ông dụi mắt, xác nhận không phải do mình nhìn nhầm, rồi cảm thấy ngạc nhiên. Trong lòng có một cảm giác nhịp tim đập nhanh, tuy nhiên, không phải vì tòa giáo đường này có gì kỳ quái, mà là vì giáo đường này thuộc về cơ giới thần giáo, giáo phái duy nhất của đế quốc, còn tất cả các thần linh và giáo phái khác đều được coi là tà thần. Người đàn ông say rượu lắc đầu, hắn không muốn dính dáng đến những phiền toái như vậy. So với việc khám phá điều mới lạ, hắn còn muốn nhanh chóng kiểm tra tình trạng ruộng, lúa mạch, để xác định rằng những thiết bị gia truyền của tổ phụ hắn vẫn có thể vận hành bình thường. Lạc đường cừu non, bỗng nhiên, một âm thanh mơ hồ, như có như không, vang lên bên tai người đàn ông, say rượu. Ban đầu, hắn cảm thấy nghi hoặc. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác áy náy dâng lên trong lòng. Hắn nhớ lại nguyên nhân, khiến hắn ngày ngày say rượu. Đó là vì, vợ hắn, đã bị hắn đánh chửi, bỏ nhà ra đi. Ánh mắt tuyệt vọng của nàng khi nhìn hắn, những ngày tháng dài đằng đẵng không trở về, chỉ thi thoảng gửi thư hoặc gửi tiền cho đứa con trai, hắn lại bưng lên cốc bia, uống cạn một hơi. Sau đó, hắn ngồi vào quỹ đạo đoàn tàu, tâm trạng vẫn chìm trong nỗi u buồn, như thể đã lâu lắm không trở về. Con cừu non lạc đường, nước mắt bỗng rơi xuống từ mắt người đàn ông xài rượu. Hắn đột nhiên cảm thấy mình chính là con cừu non lạc đường, cần phải được quản thúc, cần phải được cứu vớt. Hắn đi về phía giáo đường, hai tay đẩy cánh cửa ngược chiều, gió mát ấm áp chạm vào mặt hắn. Hắn nhận ra, giáo đường này tuy nhìn có vẻ nhỏ, nhưng thực ra lại rất lớn, có mấy ngàn chỗ ngồi. Một nửa cư dân của tiểu trấn đều đang ở đây, bao gồm cả ác bá, thợ săn tiền thưởng, nữ tử làm nghề ở tầng hai các quán rượu, và những kẻ đã chiếm cứ trấn này từ lâu, những băng đảng tiểu thâu. Điều kỳ lạ là, nơi này không có trẻ nhỏ, dù có thiếu niên, nhưng đều đã mười mấy tuổi, lại ăn mặc đặc biệt, trên thắt lưng đeo vũ khí. Dường như tội ác càng sâu, càng thu hút người ta đến nơi này. Thậm chí, ngay cả trưởng trấn Liber, giờ phút này cũng đang ngồi ở hàng ghế đầu, vị trí quan trọng, trên giảng đài. Một vị linh mục tóc hoa râm, mặc bộ trường bào màu đen, cổ đeo thập tự giá vạn vẹo, nụ cười, hòa ái của hắn. Nhìn về phía người đàn ông say rượu đang đứng cuối hàng, ra hiệu hắn đến đứng nghe giảng. Trong giáo đường, các cừu non đang ngồi đều là những kẻ lạc đường, đứng ở đó là những kẻ sắp trở thành cừu non, nhưng còn thiếu một bước nữa, cừu non lạc đường cần có người chăn. Và trên đài cha xứ chính là người đó, tuy nhiên, người chăn này lại có sở thích kỳ lạ. Hắn chỉ thích ăn thịt những con cừu non mà hắn chăn dắt. Điều này giống như những người đứng ở vị trí quan trọng, nghe giảng những lời nghiêm túc của trưởng trấn Leeper, nhưng linh hồn và nhân quả của họ đều bị ăn sạch, khiến cho khuôn mặt họ luôn ngập tràn nụ cười ngây thơ, vô tả, hạnh phúc đến mức miệng không thể kìm được mà chảy nước bọt. Đầu óc họ không còn khả năng suy nghĩ nữa. Ngay lúc này, cửa giáo đường bị đẩy mở, một nam nhân mặc áo sơ mi trắng, lưng thắt đai cắm trường đào, bước vào trong giáo đường, răng rắc, tựa như tiếng pha lê vỡ, bầu không khí trong giáo đường vỡ tan. Chỉ trong chốc lát, một tiếng ầm vang lên, những người đứng sau mấy hàng cừu non bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt của họ hoặc mờ mịt, hoặc nghi hoặc, nhưng khi họ nhìn thấy trước mắt mình, những thầy ma đã ngừng biểu lộ sắc thái hạnh phúc, một số người trong họ thét lên, rồi ngã ngửa ra đất, hôn mê bất tỉnh, một số khác nôn mửa ra tất cả những thứ đã ăn, còn một số chạy loạn trong giáo đường, vứt bỏ mọi thứ, kêu lớn xin giúp đỡ. Tô Hiểu bước vào, tiến về phía trước, tất cả những chiếc ghế dài, hoặc là những thây khô gần hắn, đều vỡ vụn, biến thành những mảnh nhỏ vụn vỡ, chậm rãi vẩy về phía xa. Thấy cảnh này, cha xứ mỉm cười tự ái, nhưng ánh mắt lại mang theo sự thu liễm, như có điều suy nghĩ. Hắn đối với lão bằng hữu này, so với ngày xưa càng mạnh mẽ hơn, dù hắn đã có được tử vong ân ký, lại còn liên kết với tha, trông trì chủ siêu góp, cướp lấy quyền hạn, thự quang nhạc viên, cưỡng chế chiêu mộ quyền. Nhưng khi đối mặt với người bạn cũ này, hắn vẫn cảm thấy không có nhiều tự tin. Nghe nói ngươi đến đây để giải quyết những tội ác ở tiểu trấn này, cha xứ, ngươi không ngại nói chuyện chứ? Tô Hiểu chỉ tay về phía một bên vách tường, nơi có căn phòng xưng tội. Một lát sau, cả hai đứng cách xa nhau, phía giữa là tấm ván gỗ có lỗ nhỏ. Cha xứ mở lời trước, giọng trầm ấm, kỳ thực, chúng ta muốn nhìn rõ dục vọng của bản thân, hướng tới một cường đại vĩnh viễn, không có giới hạn. Khi ta bước vào một tiểu trấn như thế này, chỉ mong có thể mang lại sự an ủi cho linh hồn và tâm hồn của những cư dân nơi đây. Có lẽ đây chính là nơi ta tìm về. Cha xứ nói đến đây, thở dài một tiếng, trong giọng nói ẩn chứa sự mệt mỏi. Như thể từ khi có được tử vong ấn ký, hắn đã nhìn thấu hết thảy thế gian, không còn cảm nhận được gì nữa. Tôi hiểu nhìn hắn, nhẹ gật đầu, ngươi nói đúng. Cha xứ nở một nụ cười tự ái, rồi tiếp tục, chúng ta từng quá khát khao sức mạnh. Ta và ngươi khác nhau, ta có giới hạn của mình. Những gì ta có hôm nay, có lẽ chính là cực hạn của ta. Ánh mắt cha xứ trở nên ôn hòa, như thể hắn đã cam chịu vĩnh viễn dừng lại ở bước này. Tôi hiểu lại lần nữa gật đầu tán thành. Hắn im lặng đối diện với cha xứ một lúc, rồi bỗng nhiên, khuôn mặt lão hồ ly này thay đổi, từ trời xanh chuyển thành mây mù, nhưng vẫn không từ bỏ, tiếp tục nói, cuộc đời của chúng ta liệu có phải quá ít những điều giết chóc và tranh đấu không? Cũng như chúng ta hôm nay, chúng ta phân biệt như vậy. Có lẽ là số mệnh của chúng ta đã đến vòng cuối cùng. Ánh mắt của cha xứ dần trở nên ôn hòa, khiến người khác không khỏi mở rộng lòng, cảm thấy tin phục. Cuối cùng, những lời này giống như một ý nghĩ nảy sinh, khiến ý chí hắn có chút dao động. Người nói đúng, tôi hiểu một lần nữa khẳng định, lời nói này khiến khóe mắt cha xứ khẽ co rúm, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Dần dần, hắn lấy lại khí thế ngày xưa, hỏi, bia cụ, ngươi có ý chí mạnh mẽ như vậy? Hơn 2000 điểm sau, ngươi, cha xứ suýt nữa buột miệng, nhưng rồi, hắn nghĩ tới tình hình chủng tộc của mình hiện tại, giống như cũng không có tư cách nói những lời này. Ta không thể đi, biển sinh mệnh, hoặc nói đúng hơn, nếu ta lên thuyền, sẽ mang đến cho các ngươi những kẻ thù vượt quá mức cần thiết. Cha xứ chọn cách thẳng thắn, thời gian còn lại trong thế giới này cũng không nhiều, hắn không có ý định tiếp tục tính toán kế hoạch. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, hắn cũng không ngại làm chút việc nhỏ. có thành ý. Vậy thì, ta thành công từ chối lời mời lần này sao? Tôi hiểu nói, 4 điểm tập hợp, còn 2 giờ nữa là lên thuyền. Lúc này, trà sứ trầm mặc, đây là một lý lẽ mà hắn hiểu rõ. Nhiều người vẫn cứ muốn thuyền. Vì sao lại khăng khăng như vậy, khiến trà sứ phải lên thuyền? Đáp án là, sau khi trà sứ lên thuyền, hắn có thể không làm gì, nhưng tuyệt đối không thể một mình lưu lại trong đế quốc. Càng chính xác mà nói, khu vực biển sinh mệnh này chính là một phần của bên trong thế giới, đế quốc. Các quần đảo liên minh và những thế lực khác trong khu vực này đều là chủ thể của bản thế giới này. Bên trong thế giới là một sự hách trên bản thể của thế giới. Mọi người hiện tại đều đang ngồi trên một chiếc diều đang bay. Cha xứ, ngươi lại nghĩ sẽ làm người điều khiển diều sao? Nghĩ cũng hay đấy. Nếu như ta nói, ta từ chối lời mời lần này, thì sao? Cha xứ mang theo chút ý cười, mở miệng nói, chúng ta có 5 người. Sẽ kiên nhẫn thuyết phục người. 5 người, trà sứ lặp lại. Số lượng này, hình như có điều suy nghĩ, rồi nhẹ nhàng gật đầu với vẻ từ ái. Nếu các ngươi thành tâm thành ý mời, ta sẽ không nỡ từ chối các ngươi. Trà sứ quyết định tiếp tục ổn thỏa.